Chương 1241, Chu Thái Đại Đạo Đan Các có địa vị cao, đan dược luyện chế ra càng làm cho người chạy theo như việc. Không có gì ngạc nhiên khi có kiếm tu sẵn sàng làm việc cho họ. Tiêu Thừa Phong là kiếm tu cho nên Tam trưởng lão đoán chắc chắn sẽ tới Thần Kiếm Sơn, cho nên mới cố ý mang theo kiếm tu tới, không nghĩ tới vậy mà lại thật sự đụng phải nhau. Tình huống nơi này lập tức hấp dẫn sự chú ý của các tu sĩ xung quanh. Người kia là ai, vậy mà lại dám đối chọi gay gắt với Tam trưởng lão của Đại Đạo Đan Các như vậy? Các ngươi nhìn xem vị kiếm tu bên cạnh Tam trưởng lão kia kìa, chẳng lẽ là Chu Thái kẻ cuồng kiếm? Chính là hắn. Năm đó hắn thế nhưng là một kiếm chém giết ba tên đại đạo chí tôn đệ tam bộ, bây giờ đạt được sự tương trợ tới từ Đại Đạo Đan Các, thực lực chắc chắn sẽ càng đáng sợ hơn. Vị kiếm tu kia bị Chu Thái để mắt tới vậy thì thảm rồi. Theo ta thấy thì cũng chưa chắc, các ngươi có biết vị kiếm tu kia là ai không? Hắn chính là Tiêu Thừa Phong. Tiêu Thừa Phong? Đó có phải là Tiêu Thừa Phong có câu là thiên không sinh ta Tiêu Thừa Phong, kiếm đạo vạn cổ như đêm dài không? Hóa ra là hắn, vậy ai thắng ai bại thật đúng là khó mà nói trước được. Tiêu Thừa Phong chẳng qua chỉ là nhân tài mới nổi. Có khả năng không phải là đối thủ của Chu Thái. Phàm là kiếm tu, tự nhiên từng nghe thấy đại danh của Tiêu Thừa Phong. Chỉ vì cái câu cửa miệng này của hắn thực sự là quá vang dội, nó đã đi vào trong tâm khảm của tất cả kiếm tu. Vô số kiếm tu nằm mộng cũng nghĩ tới việc muốn đánh bại Tiêu Thừa Phong, sau đó cướp cái câu cửa miệng đó. Câu nói cửa miệng kia dùng tên của ngươi là một loại xúc phạm đối với kiếm. Chu Thái lấy dáng vẻ miệt thị mà nhìn vào Tiêu Thừa Phong, giọng điệu ngạo nghễ nói, câu cửa miệng đó của ngươi để tên của kẻ cuồng kiếm như ta thay vào. Tiêu Thừa Phong tùy ý khoát khoát tay nói, ngươi muốn thì cứ lấy đi. Tuy nhiên kiếm cũng phải sửa lại, đổi thành thấp hèn tiện đi. Ngươi muốn chết. Trong mắt Chu Thái bắt ra sát cơ, cười lạnh nói, có ta ở đây. Ngươi bước vào Thần Kiếm Sơn thế nhưng là nửa bước khó đi. Ngu xuẩn, có bản lĩnh thì cứ theo tới. Tiêu Thừa Phong dựng thẳng ngón tay giữa lên với Chu Thái, sau đó thì lập tức bước chân lên núi. Tam trưởng lão của Đại Đạo Đan Các âm trầm nói, tìm cơ hội giết hắn cho ta. Yên tâm, hắn không còn mạng xuống núi. Chu Thái nói xong, theo sát bước chân của Tiêu Thừa Phong. Bên trong Thần Kiếm Sơn, chứa vô số kiếm. Những kiếm này hoặc sáng hoặc tối, có thì cắm vào bên trong núi đá. Có thì cắt ngang đường núi, cũng có ẩn nấp ở góc nào đó, càng có hóa thân thành núi đá cỏ cây, khó mà phát hiện. Có điều, bọn chúng đều có cùng một đặc điểm chung. Đó chính là cần dựa vào cảm ngộ kiếm đạo đi kêu gọi, từ đó sinh ra cộng minh. Những kiếm này đã không còn là kiếm đơn thuần nữa mà là ẩn chứa truyền thừa kiếm đạo của chủ nhân đời trước của chúng. Chỉ có kiếm đạo của ngươi đạt tới sự tán thành của thần kiếm thì những kiếm này mới có thể nhận ngươi làm chủ nhân. Vô số kiếm tu chen chúc nhau mà tới, mà người có thể làm cho thần kiếm nhận chủ thì lác đác không có mấy. Thậm chí có rất nhiều kiếm tu bởi vì cảm ngộ kiếm đạo hoặc là thiên phú quá kém nên bị thần kiếm sơn ghét bỏ trực tiếp đá xuống núi. Hai mắt Tiêu Thừa Phong nhắm lại, một tia cảm ngộ kiếm đạo tràn ra, sắc bén mãnh liệt, lập tức để một thanh trường kiếm trước mắt hắn rung động. Phát ra tiếng cộng minh. Chân núi, vô số kiếm tu để ý tới hắn đều trợn lớn hai mắt lên, vừa rung động lại vừa hâm mộ. Bọn họ đều biết rằng tình huống này có khả năng được chinh phục thành công. Thứ cao không thể chạm được trong mắt bọn họ, người khác thế mà lấy được một cách dễ dàng, khoảng cách giữa người và người làm sao lại lớn tới như vậy chứ? Vừa mới lên núi đã có thể thu phục được một thanh thần kiếm. Cảm ngộ kiếm đạo của hắn cũng quá mạnh đi. Kiếm đạo truyền thừa ở Thần Kiếm Sơn được phân chia ra làm mạnh yếu, ở chân núi bình thường là yếu nhất, nơi càng cao thì càng mạnh. Bất kể nói như thế nào, kiếm đạo của hắn xác thực rất mạnh. Nhưng vào lúc này, Chu Thái người theo sát đằng sau Tiêu Thừa Phong, cũng có cảm ngộ kiếm đạo trào lên mà ra, như sông lớn cuồn cuộn, sóng cả mãnh liệt, lại giống như vô số kiếm sắc ẩn hiện trong nước, xoắn nát mọi thứ, trực tiếp va chạm vào cảm ngộ kiếm đạo của Tiêu Thừa Phong. Hai cổ kiếm đạo cuốn lấy nhau, giống như đang tranh đoạt quyền khống chế thần kiếm kia. Khiến cho thần kiếm kia càng rung rẩy lợi hại hơn. Có sự quấy nhiễu tới từ cảm ngộ kiếm đạo của Chu Thái, Tiêu Thừa Phong rõ ràng là không có cách nào thu hoạch được thanh kiếm kia một cách thuận lợi, hắn cũng không dây dưa với Chu Thái mà là thu hồi kiếm đạo của mình lại. Chi Thái theo sát ngay đằng sau, cũng thu hồi cảm ngộ kiếm đạo của mình, sau đó một mặt trêu tức nhìn vào Tiêu Thừa Phong. Chu Thái căn bản không phải tới thu phục thần kiếm mà là tới quấy rối Tiêu Thừa Phong. Tiêu Thừa Phong chủ động rút Cảm Ngộ kiếm đạo của mình đi, chẳng lẽ hắn biết kiếm đạo của mình không bằng Chu Thái? Bị Chu Thái để mắt tới, Tiêu Thừa Phong lần này định sẵn sẽ không thu hoạch được gì. Mọi người đều nhìn cảnh tượng này vào trong mắt, quan cái ánh mắt đồng tình đối với Tiêu Thừa Phong. Lấy năng lực của Tiêu Thừa Phong, vốn là có thể thu phục thần kiếm nhưng lại bởi vì Chu Thái mà thất bại trong gang tấc. Quỳ xuống, sau đó tự cắt một tay, ta có thể cân nhắc buông tha cho ngươi. Trên người Chu Thái tràn đầy kiếm khí, vênh váo đắc ý mà nói với Tiêu Thừa Phong. Cho dù Tiêu Thừa Phong thực sự quỳ xuống thì hắn cũng không buông tha cho Tiêu Thừa Phong, nói ra bây giờ chẳng qua chỉ là đang lấy tư thái mèo vờn chuột tới chọc mà thôi. Hắn không chỉ muốn giết mà còn muốn để cho Tiêu Thừa Phong sụp đổ. Tiêu Thừa Phong lần này thế nhưng là không có lên tiếng, chỉ tiếp tục lên núi, trông giống như là sợ Chu Thái vậy. Hắn phát hiện thanh thần kiếm thứ hai, ngay khi hắn lấy Cảm Ngộ kiếm đạo tới giao lưu với thần kiếm, Chu Thái bắt chiếc xuất thủ theo. Lần này, kiếm thế của Chu Thái càng mãnh liệt hơn, gần như muốn thôn phệ kiếm đạo của Tiêu Thừa Phong. Kiếm đạo của Tiêu Thừa Phong lại như bị áp chế trở về lần nữa. Lông mày Vân Trần tộc trưởng không thể không nhíu một cái, tại sao Tiêu đạo hữu không phản kháng? Nếu như hắn thật không bằng Chu Thái thì nên tranh thủ thời gian xuống núi. Không phải vậy, một khi bị Chu Thái bắt lấy sơ hở thì sẽ có nguy hiểm chí mạng. Chương 1242, Trang Bức Chi Đạo. Chu Thái khiêu khích như thế là đang thử thăm dò Tiêu Thừa Phong, đồng thời cũng đang quấy rầy tâm kiếm đạo của Tiêu Thừa Phong, cứ tiếp tục kéo dài như vậy thì tâm kiếm đạo của Tiêu Thừa Phong chắc chắn sẽ lộ ra sơ hở, đến lúc đó sẽ bị trọng thượng. Vân Trần tộc trưởng yên tâm, Tiêu Huynh cũng không phải kiểu người thích ăn thua thiệt, hắn chỉ là đang câu cá. Giang Lưu hiểu rất rõ về Tiêu Thừa Phong, liếc mắt là có thể nhìn ra được ý định của hắn. Câu cá. Tiêu Huynh chỉ là đang chờ đợi một cơ hội có thể trực tiếp giết chết Chu Thái. Giang Lưu cười mà nhìn vào Tiêu Thừa Phong. Lấy tính cách của Tiêu Thừa Phong, lại muốn chịu đựng người khác khiêu khích mà không lên tiếng, đây chính là rất hiếm nhìn thấy, hắn rõ ràng có thể đánh lại, nhưng lại không, nói rõ hắn không chỉ muốn đánh biểu cảm mà là muốn mạng hơn. Tiêu Thừa Phong một đường leo núi, mỗi lần gặp phải thần kiếm thì đều sẽ bị Chu Thái trấn áp. Một màn này để mọi người dưới núi thổn thức không thôi. Nghe đồn Tiêu Thừa Phong vô cùng kiêu ngạo, nhưng bây giờ nhìn thấy thì hóa ra không gì hơn cái này. Câu nói cửa miệng kia bá đạo cỡ nào, không nghĩ ra chủ nhân lại là loại nhát gan như vậy, người tài giỏi không được trọng dụng a. Hắn đã thua. Lúc này, bọn họ đã vượt qua vị trí sườn núi, vẫn còn tiếp tục leo núi. Tiêu Thừa Phong đi tới dưới một thân cây, kiếm đạo bao phủ nguyên cái cây này, ngay sau đó, cây này lập tức huyển hóa thành một thanh trường kiếm, vầng sáng lưu chuyển. Đây là một thanh kiếm mạnh nhất mà trên đường đi gặp được, Tiêu Thừa Phong giống như có hơi thích. Rõ ràng phát lực càng đầy. Ha ha, ngươi càng thích thì ta càng sẽ không để cho ngươi đạt được, ta muốn ngươi trèo cho ta xem. Chu Thái nở ra nụ cười lạnh như băng, vội vàng bước nhanh về phía trước, cũng phóng kiếm đạo của mình ra. Bắt đầu. Hai người lại bắt đầu tranh đấu. Chu Thái thật là ác độc, vừa lên tới đã lập tức dùng kiếm thế đè người, không kiên kỵ chú nào quấy kiếm ý của Tiêu Thừa Phong tới phá thành mảnh nhỏ. Ha ha ha. Tiêu Thừa Phong chẳng qua chỉ là một tên nhát chết, đổi lại là ai cũng có thể khi dễ được hắn như vậy. Xem ra Tiêu Thừa Phong chắc chắn sẽ chịu thua. Trong lúc mọi người trò chuyện, trên mặt đều mang theo nụ cười trêu tức, giọng điệu trào phúng, tràn đầy mỉa mai và khinh thường đối với Tiêu Thừa Phong. Ban đầu bọn họ đối với câu nói thiên không sinh ta Tiêu Thừa Phong, kiếm đạo vạn cổ như đêm dài này đã có hơi không thích. Bây giờ thấy bản tôn Tiêu Thừa Phong thì càng thất vọng. Trong lòng tự nhiên rất khinh thường hắn. Ước gì Tiêu Thừa Phong bị hành hạ, cũng tốt hơn để hắn cưỡng hiếp câu nói kia. Tuy nhiên chẳng mấy chốc, bọn họ đã sớm phát hiện ra rằng Tiêu Thừa Phong cũng không có lập tức rút lui giống như trước, mà là đang vật lộn với kiếm thế của Chu Thái. Nhưng điều đó vẫn không làm thay đổi thái độ coi thường của họ. Xem ra hắn thực sự rất thích thanh kiếm này, lần này thế mà thật muốn giao chiến với Chu Thái. Không biết tự lượng sức mình. Chờ đợi hắn chính là bị Chu Thái hoàn ngược, nói không chừng sẽ còn bởi vậy mà mất đi tính mạng. Thực lực hai người bọn họ cách biệt quá lớn, Tiêu Thừa Phong chẳng qua chỉ là một nhân tài mới nổi không biết trời cao đất rộng, mà Chu Thái thế nhưng là kiếm đạo đệ nhất dưới chúa tể cảnh. Không có ý nghĩa, thắng bại đã chẳng còn chút hồi hộp nào. Những lời đối thoại này để Giang Lưu và Vân Trần tộc trưởng ở một bên nghe thấy thì đều cảm thấy không còn gì để nói. Song Tiêu Chó, đám người này chắc chắn chính là Song Tiêu Chó a. Lúc Tiêu Thừa Phong đối mặt với sự khiêu khích tới từ Chu Thái trực tiếp rút lui thì bị nói là nhát gan. Lúc Tiêu Thừa Phong vật lộn với kiếm thế của Chu Thái thì được nói thành là không biết tự lượng sức mình. Hoàn toàn chính là làm thế nào cũng sẽ bị nói a. Vân Trần tộc trưởng nhịn không được mà nói lời cảm thán, Giang Lưu đạo hữu, Tiêu đạo hữu quả nhiên là gây thù chuốc oán khắp nơi a, thế mà bị tất cả mọi người nhằm vào, cũng là hiếm có a. Vân Trần tộc trưởng, Tiêu huynh là muốn đi ra một đại đạo mà người bình thường không cách nào đi được, tự nhiên phải gặp khó khăn trắc trở khắp nơi. Giang Lưu để Vân Trần tộc trưởng sinh lòng tò mò, lập tức hỏi, không biết là đại đạo nào? Trang Bức chi đạo. Sắc mặt Giang Lưu trở nên ngưng trọng, con đường Trang Bức thế nhưng là dài đằng đẵng. Chắc chắn sẽ gặp phải khó khăn trắc trở, kéo cừu hận ở khắp nơi, không phải người có tâm trí kiên định thì không cách nào vượt qua, đầu tiên phải có dũng khí đối mặt với sự chỉ trỏ của ngàn người, và quyết tâm trở thành mục tiêu nhằm vào của hàng nghìn người. Trên mặt Vân Trần tộc trưởng lập tức lộ vẻ kính nể, thì ra là thế, Tiêu đạo hữu quả nhiên khó lường. Tam trưởng lão của đại đạo Đan Các thì cười lạnh nhìn vào Tiêu Thừa Phong, trong mắt lóe lên từng đợt thoải mái. Hiện tại đã biết kết quả của việc đắc tội đại đạo Đan Các ta rồi đi, lúc ấy ngươi Trang Bức ghê gớm lắm mà. Lúc này sao ngươi lại chật vật tới vậy a? Ta không chỉ muốn khiến ngươi thân bại danh liệt, còn muốn cho ngươi chết không nhắm mắt, ha ha ha. Trên đời này có rất ít người biết tới, kiếm đạo của Chu Thái đã đạt tới một loại thiên nhân chi cảnh. Năm đó Chu Thái vì trùng kích tới cảnh giới đại đạo chúa tể, đã từng xuất kiếm với một tên đại đạo chúa tể chân chính, tuy rằng cuối cùng trùng kích vẫn là thất bại nhưng kiếm đạo của hắn ngay cả đại đạo chúa tể cũng phải né tránh ba phần. Cũng ở vào lần đó, đại đạo đang cắt ra tay, bảo tên đại đạo chúa tể kia bỏ qua cho Chu Thái một mạng. Lúc này mới đổi lấy sự trung thành của Chu Thái. Đương nhiên, chuyện này rất bí mật, không phải vậy danh tiếng Chu Thái chắc chắn sẽ nâng cao một bước. Chỉ là Tiêu Thừa Phong thì tính là gì? Lần này chắc chắn sẽ để cho hắn chết. Ở trên thần kiếm sơn. Ồ! Thế mà không rút lui. Hai mắt Chu Thái sáng lên, nhếch miệng nở ra nụ cười lạnh. Xem ra Tiêu Thừa Phong rất thích thanh kiếm này à, không nỡ rời đi, còn muốn dây dưa với chính mình. Hắn lập tức để cho kiếm ý của mình trở nên mãnh liệt hơn. Âm âm. Quy lực của kiếm đạo cường đại như sấm sét giận dữ, xẹt qua chân trời. Một con sư tử được mạnh mẽ xuất hiện trong khoảng không. Lông của nó sắc như đao, sắc như kiếm, đôi mắt vô cùng sắc bén, ánh sáng xuyên thấu bầu trời, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Thật mạnh, đây chính là kiếm thế ngưng hình của Chu Thái. Vô số kiếm tu nhìn thấy cảnh này thì trên mặt đều lộ ra vẻ kinh ngạc, trong lòng rung lên. Chương 1243, không phải ngươi giết ta, mà là ta giết ngươi. Giờ phút này, bọn họ đều có một loại cảm giác, đó chính là kiếm thế của mình chẳng qua chỉ là một con thỏ nhỏ, sẽ bị con sư tử kia ăn đến không còn sót lại một chút cặn bã nào. Một số kiếm tu có kiếm tâm bất ổn càng là hoảng sợ lùi về sau hai bước, một màn này trở thành ác mộng trên con đường tu đạo của bọn hắn. Đống hùng sư gào thét một tiếng, đánh về phía Tiêu Thừa Phong. Nó giống như vương giả kiếm đạo, những nơi đi qua, kiếm đạo của Tiêu Thừa Phong đều tránh lui, bị chấn động tới liễn xiển. Ngay khi tất cả mọi người cảm thấy Tiêu Thừa Phong không ngăn cản được, chắc chắn sẽ lại rút lui lần nữa, hắn thế mà cắn chặt hàm răng. Run run rẩy rẩy bước về phía trước một bước. Một cổ kiếm ý từ trên người hắn tuôn trào ra, muốn tranh phong với con hùng sư kia. À! Ngươi thế mà còn không lùi. Mặt Chu Thái lộ vẻ ngạc nhiên, sau đó thì hết sức vui mừng. Chỉ quấy rối Tiêu Thừa Phong để hắn không cách nào đạt được thần kiếm thì cũng không phải là mục đích của Chu Thái muốn chính là để cho Tiêu Thừa Phong chết. Tuy nhiên, trên trần kiếm sơn hắn không thể hành động bất chấp. Chỉ có thể thông qua so đấu kiếm đạo, ở loại tình huống này là rất khó lấy được tính mạng người ta. Nhưng nếu như đối phương không kịp lui ra, chờ tới khi kiếm đạo hai bên dây dưa với nhau rất sâu vậy đó chính là thời cơ giết người. Ha ha ha, xem ra ngươi là cực kỳ yêu thích thanh kiếm này a, vậy ta sẽ thu phục thanh kiếm này ở ngay trước mặt ngươi. Chu Thái cười rộ lên, kiếm khí trên người lao ra càng thêm dữ dội, để cho còn hùng sư kia càng ngưng thực hơn. Vào lúc này, hùng sư giống như sống vậy, oai phong lẫm liệt đứng ở trên hư không, dẫn tới vô số thần kiếm ở trên thần kiếm sơn phải run rẩy, phát ra tiếng kêu khẽ. Hùng sư không nhìn Tiêu Thừa Phong, từng bước một đi về phía thanh kiếm kia. Đứng lại cho ta. Tiêu Thừa Phong nổi giận quát lên một tiếng, kiếm thế trên người cũng bộc phát ra một cách điên cuồng, cuốn lấy con hùng sư kia càng lúc càng sâu. Hùng sư phát ra một tiếng gầm nhẹ tỏ vẻ khinh miệt, móng vuốt vỗ một cái, thanh kiếm này bay lên không trung, đi tới bên cạnh Chu Thái. Kiếm tốt, đây đúng là một thanh kiếm tốt, tuy nhiên thuộc về ta. Chu Thái trêu tức mà nhìn vào Tiêu Thừa Phong, biểu thị rõ tư thái cao cao tại thượng. Giết người giết tâm. Hắn không chỉ muốn giết Tiêu Thừa Phong, còn muốn làm cho đạo tâm Tiêu Thừa Phong sụp đổ. Thảm, quá thảm rồi, trơ mắt nhìn thanh kiếm mà chính mình yêu thích bị ném vào tay người khác. Thực lực không bằng người chính là bi ai như vậy. Kể từ đó, sau này Tiêu Thừa Phong còn có mặt mũi nào để mà trang bức nữa sao? Tuy nhiên, mọi người lại phát hiện, trên mặt Tiêu Thừa Phong vậy mà cũng không có bất kỳ thần sắc uất tức nào, ngược lại sắc mặt rất bình tĩnh, khóe miệng nở ra nụ cười tươi. Vẻ chật vật mới vừa rồi dường như đã quét sạch sành sanh, giống như biến thành người khác, bộc lộ tài năng. Thanh kiếm này ngươi thích thì lấy đi, trên thần kiếm sơn dù có vạn kiếm cũng không có một cái nào có thể lọt vào mắt Tiêu Thừa Phong ta, bởi vì kiếm đạo của ta hơn tất cả. Tiêu Thừa Phong đứng chắp tay. Một cổ kiếm thế như dời núi lấp biển mãnh liệt lao ra, gió lớn thổi tới quần áo của hắn bay phất phới. Giang Lưu đột nhiên vỗ vào trán một cái. Nói với Vân Trần tộc trưởng còn đang choáng váng bất đắc dĩ mà nói, ngươi xem đi, lại bắt đầu. Cái gì? Không lọc vào mắt. Ánh mắt của tất cả mọi người khi nhìn vào Tiêu Thừa Phong đều rất giống như đang nhìn một kẻ ngu, nhìn không được mà lắc đầu. Bất kỳ một thanh kiếm nào trên thần kiếm sơn đều không lọc vào mắt. Là sốc nổi tới cỡ nào mới có thể nói ra một câu không biết trời cao đất rộng tới như vậy? Ở ranh giới của sự sống và cái chết. Tâm lý của người này tám thành là đã suy sụp, và hắn ta bắt đầu nói những lời luyên thuyên. Không thể nói Tiêu Thừa Phong quá yếu, chỉ có thể nói Chu Thái quả thực mạnh, không hổ là kiếm đạo đệ nhất nhân. Kiếm đạo hai người bọn họ dây dưa với nhau đã sâu, Tiêu Thừa Phong muốn rút thì cũng đã muộn, xem Chu Thái có thể hạ thủ lưu tình hay không. Ha ha, một đường đi tới hắn đang một mực chọn lựa thần kiếm, bây giờ nói là không lọc vào mắt. Trong đại sảnh phía bên kia của thần kiếm sơn. Hai lão giả cùng lúc nhìn về phía một ngọn núi, chân mày hơi nhíu lại. Trên mặt một lão giả lộ vẻ thất vọng. Thiên không sinh ta Tiêu Thừa Phong, kiếm đọa vạn cổ như đêm dài, nếu không phải thiên tài kiếm đạo tuyệt thế thì căn bản không nói ra được loại lời này, ban đầu ta còn một mực rất muốn gặp vị Tiêu Thừa Phong này một lần. Hôm nay nhìn thấy thì lại nghe danh không bằng gặp mặt. Trong giọng nói của hắn mang theo một sự tức giận, dù sao Tiêu Thừa Phong tuyên bố không lọc mắt bất luận một thanh thần kiếm nào, đây chính là đang khinh thường ở thần kiếm sơn của hắn không có kiếm đạo tốt. Một lão giả khác thì cười nói, sơn chủ không nên tức giận, từ khí tức trên người hắn tới xem, tu vi kiếm đạo của hắn cực kỳ không tầm thường. Vừa rồi chắc là giấu nghề. Chúng ta cứ chờ đợi xem hắn đến cùng có xứng với luận điệu mà hắn nói ra hay không. Trên thần kiếm sơn. Chu Thái nghe Tiêu Thừa Phong nói như vậy thì cũng sửng sốt một chút, tuy nhiên ngay sau đó thì phát ra một tiếng cười nhạo. Tràn ngập sát ý mà nói, giả vờ dở việc, ngươi sắp chết đến nơi rồi mà còn muốn khoe khoang, quả thực buồn cười, hôm nay ta sẽ giết ngươi dưới kiếm của ta, là có thể tạo ra một câu chuyện lý thú. Muốn giết ta? Khóe miệng Tiêu Thừa Phong gợi lên nụ cười khinh thường, bình tĩnh nhìn vào Chu Thái. Ngươi khả năng còn chưa phát hiện, thật ra thì vừa rồi ta chỉ là đang một mực câu dẫn ngươi để cho ngươi chủ quan. Không kiếm ý dạng này của ngươi làm sao có thể dây dưa tới sâu như vậy? Hiện tại ta chạy không được, ngươi cũng chạy không được, chỉ có điều không phải ngươi giết ta, mà là ta giết ngươi. Ha ha ha, nói khoác mà không biết ngượng, vậy thì để xem ai giết ai. Chu Thái cười to lên. Nương theo lấy nụ cười của hắn, kiếm thế quanh người hắn thế mà càng ngày càng mạnh lên, kiếm ý vốn là vô hình vô chất giờ đang hoành hành xung quanh như một thanh kiếm sắc bén, trời đất kêu gào và hư không biến dạng. Đống! Hùng sư kia ngửa mặt lên trời gào thét, dáng người cũng càng oai hùng hơn lao về phía Tiêu Thừa Phong mà đi. Tuy nhiên, đối mặt với một kiếm này, Tiêu Thừa Phong lại chỉ đưa tay chỉ về phía trước. Kiếm thế của hắn không có biểu hiện áp đảo mà chỉ ngưng tụ thành một thanh kiếm ý chi kiếm, xem như bị kiếm thế của Chu Thái bao vây, ta vẫn cứ lù lù bất động. Chương 1244, Đại đạo vô biên, học thức là vô tận. Đi thôi. Kiếm ý chi kiếm này vọt bắn mà ra, lao thẳng về phía Hùng Sư mà đi. Vô số người nín thở ngưng thần nhìn chằm chằm vào cảnh tượng này. Suy. Những nơi trường kiếm này bay qua, kiếm thế rạp trời kín đất kia như là màn che bị cắt phá, sau đó đâm vào miệng Hùng Sư, xuyên qua toàn bộ nó. Trường kiếm vẫn như cũ không ngừng, quang ảnh lóe lên. Cũng đâm xuyên qua Chu Thái luôn. Vào lúc này, hình ảnh này giống như dừng lại. Chỉ có kiếm thế đầy trời kia đang tiêu tán dần dần. Ánh mắt sắc bén của Hùng Sư dần dần tan rã. Ở dưới ánh mắt kính sợ và không thể nào tin được của vô số người. Tất cả tan thành mây khói. Phốc, máu tươi như suối từ trong miệng của Chu Thái phun ra ngoài. Ngươi thế mà lại mạnh như vậy. Tại sao? Hắn không cam tâm. Phần nhiều hơn chính là không thể nào hiểu được. Hắn thế nhưng được biết tới là kiếm đạo đệ nhất nhân, đối với việc hiểu biết về kiếm luôn là điều hắn cảm thấy tự hào nhất, xem như đối mặt với đại đạo chúa tể thì kiếm của hắn cũng sẽ không thể bị uống công, kiếm của hắn lẽ ra đã đạt tới cực hạn. Nhưng là kiếm đạo của Tiêu Thừa Phong lại mạnh tới như thế, mạnh hơn hắn nhiều tới như vậy. Làm sao có thể? Trên thế giới này tại sao lại có thể có được kiếm đạo bá đạo như thế? Tại sao ta lại mạnh như vậy? Ánh mắt Tiêu Thừa Phong trở nên thâm thúy. Đại đạo vô biên, học thức là vô tận. Tầm mắt của ngươi quyết định tới hạn mức cao nhất của thực lực của ngươi, có một số tồn tại, cho dù ngươi chỉ đứng ở bên cạnh bưng trà rót nước cho tồn tại đó thôi, thì trong bất tri bất giác ngươi đã vượt qua đỉnh phong bây giờ rồi. Trên đời thật sự có tồn tại như vậy sao? Vô Phúc nhìn thấy vậy thì đây sẽ là sự hối hận lớn nhất trong cuộc đời. Chi Thái tự lẩm bẩm, thân thể chậm rãi đổ xuống. Thân thể của hắn dần dần tiêu tán, hòa vào bên trong thanh kiếm của hắn, để lại kiếm đạo truyền thừa của hắn. Kiếm đạo đệ nhất nhân dưới chúa tể. Cái danh xưng này chung quy là họa chứ không phải phúc. Người nào trầm mê vào bên trong cái danh xưng này thì tự nhiên vĩnh viễn không cách nào đột phá tới đại đạo chúa tể cảnh. Tiêu Thừa Phong trách trời thương người mà nói một câu, vẫn như cũ duy trì tư thái đứng chắp tay. Đầu góc nghiêng 45 độ với cổ ngước nhìn trời cao. Dưới chân hắn, vô số thần kiếm trên thần kiếm sơn đều đang rung lên khẽ kêu, giống như thần phục. Cảnh tượng này được hiển thị hoàn hảo trong mắt mọi người dưới núi. Thật mạnh mẽ. Chu Thái thực sự đã chết rồi. Cái này. Hóa ra vừa rồi tất cả hành động của Tiêu Thừa Phong đều là giả vờ, mục đích chỉ là vì thu hút Chu Thái đi sâu vào. Sau đó thì cho một kích trí mạng. Quá kinh khủng, kiếm đạo của hắn thế mà có thể trực tiếp nghiền nát kiếm đạo của Chu Thái, rồi giết chết Chu Thái. Thiên không sinh ta Tiêu Thừa Phong, kiếm đạo vạn cổ như đêm dài, thanh danh thật vang dội a. Tất cả kiếm tu đều kinh hãi tới cực điểm, Chu Thái vốn đã rất mạnh, trong mắt bọn họ, Chu Thái là đối tượng mà bọn họ không cách nào chiến thắng, ngay cả cổ kiếm thế báo đạo dời sông lấp biển kia bọn họ cũng không có dũng khí đi đối mặt. Nhưng là... Lại bị một kiếm của Tiêu Thừa Phong phá trận, đây là một loại nghiền ép, thậm chí để mọi người cảm thấy Chu Thái như thể là đang lấy trứng chọi đá. Tự tay bóp giái vậy. Kiếm đạo của Tiêu Thừa Phong lại kinh khủng như vậy. Điều này sao có thể? Tam trưởng lão của đại đạo đang cắt tim gan rung lên, mở to hai mắt ra nhìn. Tất cả đắc ý cùng mong chờ của hắn đều bị Tiêu Thừa Phong chém hết. Cái tên Chu Thái phế vật kia... Thiệt thòi đại đạo đang các chúng ta nuôi hắn lâu như vậy, vậy mà chỉ một tên Tiêu Thừa Phong cũng không giết được. Hắn tức giận chửi nhỏ một tiếng, sắc mặt âm trầm, lẩm bẩm nói, thôi được rồi, nhịn thêm một chút, không thể làm hỏng chuyện lớn của đại đạo đang các ta. Hai lão nhân bên kia thần kiếm Sơn Trang cũng chấn động. Một kiếm vừa rồi của Tiêu Thừa Phong cứ xuất hiện trong đầu của bọn họ vung đi không được, và ngay cả họ cũng cảm thấy mình đã được lợi rất nhiều. Sơn chủ trầm mặt thật lâu. Lúc này mới nói, ta thừa nhận, thần kiếm có thể xứng với Tiêu Thừa Phong, xem như trên thần kiếm sơn thì cũng cực kỳ hiếm. Một vị lão giả còn lại thì mặt mũi đầy vẻ kinh sợ, sợ hãi nói, kiếm đạo thật hung tàn, kiếm đạo này xem như đại đạo chúa tể cũng có rất ít người có thể lĩnh ngộ ra được, người này thế mà nắm giữ được, hắn đến tột cùng là làm được như thế nào, lại là học được từ chỗ nào? Sơn chủ ngưng giọng nói, được lắm, cấm khu thượng cổ. Nghe nói người từ trong đó đi ra đều không tầm thường, xem ra đúng là thật như vậy. Hắn tiếp tục leo núi, xem ra hắn không chỉ vì giết Chu Thái, chúng ta xem hắn xem đến tột cùng hắn là muốn làm cái gì. Danh tiếng vừa được to ra được một chút, Tiêu Thừa Phong bỗng nhiên cảm thấy tinh thần sảng khoái, trên mặt nở ra nụ cười tươi tiếp tục tiến lên. Kiếm đạo trên thần kiếm sơn hắn tự nhiên không để vào mắt, mục tiêu của hắn chỉ có một, đó chính là dung thiên kiếm thuộc về một trong thất đại chiến hồn. Giải quyết Chu Thái xong, Tiêu Thừa Phong cũng không có tiếp tục che giấu kiếm đạo của mình nữa. Kiếm ý vô tận từ trong cơ thể hắn tuôn ra, khiến cho không gian xung quanh bị bóp méo. Những kiếm ý này mênh mông như sông lớn, ngạo nghễ như sao trên trời, khiến cho tất cả kiếm tu dưới núi đều phải kinh ngạc. Ông ông ông! Tiêu Thừa Phong bước lên núi từng bước một, nơi nào bước chân của hắn đi qua, thần kiếm dọc theo đường đi đều rung động. Giống như đang cộng hưởng với nhau, hô hoán Tiêu Thừa Phong mang chúng nó đi. Phải biết! Muốn giành được sự tán thành của thần kiếm thì phải thể hiện ra kiếm đạo của mình để cho bọn chúng cộng mình, đạt được tán thành. Tuy nhiên, đến lượt Tiêu Thừa Phong thì mọi chuyện đã diễn ra theo chiều ngược lại. Thần kiếm kêu khẽ, đang chủ động cộng mình với kiếm đạo của Tiêu Thừa Phong, bọn chúng muốn có được sự tán thành của Tiêu Thừa Phong. Cảnh tượng này khiến tất cả kiếm tu đều phải hâm mộ tới hai mắt đỏ ngầu. Hắn đến tột cùng là tu tập kiếm đạo như thế nào? Thế mà dẫn tới thần kiếm phải hèn mọn như thế. Hóa ra vừa rồi hắn là diễn thật, hắn rõ ràng có thể dễ dàng thu phục thần kiếm. Quá cường đại, cảm ngộ kiếm đạo của hắn xem như so với sơn chủ của thần kiếm sơn thì cũng không thua kém bao nhiêu đi. Người so với người làm người ta tức chết a, khoảng cách giữa kiếm đạo lại chênh lệch tới lớn như vậy sao? Tác giả truyện nguyên lai ta là tu tiên đại lão thông báo truyện sắp tới hồi kết và hứa sẽ cho cái kết hài lòng cười toe toét. Ai đã đọc tới chương này thì mời sang đọc truyện ta có 90.000 tỷ tiền liếm cẩu, dịch, nhé. Chương 1245, đưa đồ ăn tới cửa A. Có điều, Tiêu Thừa Phong căn bản không để ý đến những thanh thần kiếm kia. Đúng như những gì hắn nói, hắn có kiếm đạo của riêng mình, hơn nữa từng chiếm được sự chỉ điểm từ cao nhân, kiếm đạo của hắn chính là kiếm mạnh nhất. Không cần tới kiếm đạo khác. Hắn một đường đi lên, hướng thẳng đỉnh núi mà đi. Nhìn thấy cảnh này, tất cả mọi người đoán rằng Tiêu Thừa Phong chuẩn bị đoạt lấy thanh thần kiếm Trấn Sơn kia của thần kiếm Sơn. Nghe đồn, thanh Trấn Sơn thần kiếm này chính là sơn chủ đời đầu tiên của thần kiếm Sơn để lại, dựa vào thanh kiếm này mới có thể chấn nhiếp vô số thần kiếm trên thần kiếm Sơn này. Đạt được thanh thần kiếm đó, chẳng khác nào đạt được truyền thừa của toàn bộ thần kiếm Sơn. Xem như sơn chủ đương nhiệm của thần kiếm sơn cũng không thể làm được gì. Lại có một kiếm tu muốn đăng đỉnh. Lấy thực lực và tâm tính của Tiêu Thừa Phong, quả thực sẽ đi thẳng tới một kiếm mạnh nhất. Hắn có thể là người thứ tư đi, ba người trước đó thế nhưng là còn chưa đi ra, cũng không biết tình huống là như thế nào. Chờ sau khi hắn tiến vào kiếm vực rồi nói sau. Mọi người bàn tán sôi nổi. Cái gọi là kiếm vực. Chính là kiếm đạo của thần kiếm mạnh nhất huyển hóa mà thành lĩnh vực đại đạo. Nếu như tu vi kiếm đạo không đủ vậy ngay cả việc tới gần cũng không làm được. Điều này cũng giúp loại bỏ khả năng thần kiếm bị quấy rối. Từ khi thần kiếm sơn mở ra tới nay đã kém dài tới hơn một tháng, nhưng người có thể bước vào kiếm vực chỉ mới có ba người. Ở trong tiếng bàn tán của mọi người, Tiêu Thừa Phong đã đi tới nơi cao nhất của ngọn núi. Hắn vươn một ngón tay ra điểm nhẹ về phía trước một cái. Lập tức cảm thấy phía trước có một lớp màn che nhìn không thấy. Một đạo kiếm khí mang tính thực chất va chạm với ngón tay của hắn, không cho hắn tiến vào. Chẳng qua chỉ là một vết tàn của kiếm đạo. Không làm khó được ta. Tiêu Thừa Phong mỉm cười, hắn thi triển kiếm đạo bao trùm lấy toàn thân của mình, sau đó tiếp tục cất bước về phía trước. Lần này, hắn giống như vạn sông khác nguồn nhưng cùng đổ về một biến, dung hợp lại với kiếm vực, không còn bị cản trở nữa. Bước vào kiếm vực, biến mất ở trong tầm mắt của mọi người. Dưới núi, sắc mặt Chu Nguyên Hải và Giang Lưu đều thay đổi. Chu Nguyên Hải kích động nói, ta cảm nhận được, đó là khí tức của Dung Thiên Kiếm, nó ngay ở bên trong kiếm vực. Giang Lưu thì khẽ chau mày, bên trong kiếm vực dường như ẩn chứa một loại kiếm khí cổ quái nào đó. Cực kỳ tà dị, bên trong còn có vết tích so đấu kiếm đạo. Ngay ở trong nháy mắt khi kiếm vực được mở ra, bọn họ cùng lúc theo độ mẫn cảm đối với kiếm đạo, cảm nhận được một chút tình huống trong đó. Về phần cảm xúc của Tiêu Thừa Phong thì là sâu nhất. Bởi vì ngay khi hắn vừa mới bước vào kiếm vực, đã có một cổ nguy cơ trí mạng đổ ập tới, hắn theo bản năng rút trường kiếm ra quét ngang về phía trước. Âm. Một vần sáng màu máu xuất hiện, được kiếm quang của Tiêu Thừa Phong phá vỡ. Tiêu Thừa Phong miễn cưỡng ổn định lại thân hình, trầm mặc nhìn vào mọi thứ ở bên trong kiếm vực. Nếu không phải tốc độ xuất kiếm của hắn rất nhanh thì một kích vừa rồi kia hắn không chết thì cũng phải trọng thương, kết quả chung cuộc chắc chắn là chết. Khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, khóe mắt của hắn lại không tự chủ được mà nhảy lên. Có một người đàn ông mặc áo choàng đỏ ngồi xếp bằng ở vị trí trung tâm của kiếm vực, bên cạnh hắn thì có ba người nằm ở đó. Ba người này đã bị thay đổi hoàn toàn, bởi vì tất cả đều đã thành da bọc xương, bị hút thành thây khô. Mà ánh mắt của Cố Tiêu Thừa Phong tập trung vào thanh trường kiếm trên tay người đàn ông áo đỏ. Kiếm dài 8 thước. Toàn thân đỏ như máu, hiện lên hình trong suốt, chính là Dung Thiên Kiếm. Quỷ dị chính là, thân kiếm của Dung Thiên Kiếm đang dính chặt vào trên thanh thần kiếm được cắm ở vị trí trung tâm của kiếm vực. Thanh thần kiếm này không thể nghi ngờ chính là thần kiếm của Sơn Chủ đời thứ nhất thần kiếm Sơn, thần quan rạng rỡ, lại đang phát ra tiếng than khóc. Thân kiếm của nó đã bị hòa tan hơn phân nửa, giống như đang dung hợp với Dung Thiên Kiếm. Bản thân là kiếm tu, Tiêu Thừa Phong có thể cảm nhận được thần kiếm đang chống lại, đang cầu cứu. Phản ứng rất nhanh, trong số những người tiến vào đây. Ngươi là người đầu tiên tránh được đòn đánh lén của ta, kiếm đạo của ngươi để cho người ta rất muốn ăn, ăn vào chắc chắn sẽ rất thú vị. Một nụ cười khát máu hiện trên khóe miệng của người đàn ông áo đỏ, tham lam liếm bờ môi của mình một cái. Tiêu Thừa Phong cảnh giác nhìn vào người đàn ông áo đỏ, trầm giọng nói, ngươi thôn phệ kiếm đạo của bọn họ. Không không không, thôn phệ thì quá bá đạo, đây là dung hợp. Người đàn ông áo đỏ lắc đầu, dung hợp kiếm đạo trong thiên hạ, đây là chuyện mà mọi kiếm tu đều tha thiết ước mơ, ta chỉ là đang hoàn thành tâm nguyện của bọn họ. Bọn họ chắc chắn sẽ rất cảm ơn ta đi, ngươi có muốn tham gia vào hay không? Tham gia cái đầu của ngươi. Tiêu Thừa Phong hét lớn một tiếng, trường kiếm trong tay đột nhiên vung ra, chém về phía người đàn ông áo đỏ. Hàng ngàn kiếm mang giống như dải ngân hà treo ngược, từ trên trời lăn xuống. Người đàn ông áo đỏ đưa tay một chỉ, dùng chỉ thay kiếm, tạo ra một kiếm mang màu đỏ lăng lệ. Kiếm mang va chạm với ngân hà, nó giống như đầu kim đâm vào quả bóng bay, lập tức biến công kích của Tiêu Thừa Phong thành vô hình. Đại đạo chúa tể. Nội tâm Tiêu Thừa Phong lập tức trở nên lạnh ngắt, không thay đổi sắc mặt lui về phía sau mấy bước. Đầu óc của hắn vận chuyển nhanh chóng, chẳng mấy chốc đã sắp xếp rõ ràng. Sở dĩ gọi là Dung Thiên Kiếm, chính là kiếm này có thể dung luyện kiếm đạo trong thiên hạ, mà nơi tốt nhất để dung hợp kiếm đạo đương nhiên ngoài thần kiếm Sơn ra thì không còn có thể là nơi nào khác. Trước kia thần kiếm Sơn không mở ra cho người ngoài, cho nên Dung Thiên Kiếm không vào được, chỉ có thể nhìn núi mà than thở. Bây giờ người đàn ông áo đỏ này nhân lúc thần kiếm Sơn mở ra, muốn nhờ Dung Thiên Kiếm dung luyện thần kiếm cả ngọn núi này, thậm chí ngay cả thần kiếm mạnh nhất cũng không buông tha. Có thể tưởng tượng, một khi để cho hắn thực sự dung luyện thành công, vậy sẽ bộc phát ra uy lực đáng sợ cỡ nào. Thực sự có thể nói là kiếm đạo vô tận, mũi kiếm chỉ vào, trảm diệt mọi thứ. Thần kiếm Sơn chủ quan a, làm sao bọn họ lại thả một thứ kinh thiên động địa như vậy vào đây? Đột nhiên ta hiểu ra, dung hợp kiếm đạo thật đúng là một cái suy nghĩ không tệ, vậy ngươi ở chỗ này cứ từ từ mà dung hợp, ta sẽ không quấy rầy. Tiêu Thừa Phong lời còn chưa nói hết đã đột nhiên quay người chạy về phía ra ngoài kiếm vực. Người ta là đại đạo chúa tể, thế thì còn đánh cái nồi à, bản thân mình tới đây rõ ràng chính là đưa đồ ăn tới cửa a. Là thật đưa đồ ăn. Chương 1246, dung luyện cả một ngọn núi, muốn đi. Nam nhân mặc áo đỏ phát ra tiếng cười khát máu, hắn lại đưa tay lần nữa, hắn lại giơ tay chỉ vào phía sau lưng Tiêu Thừa Phong. Hưu. Một đạo kiếm mang nhỏ như sợi tóc, im hơi lặng tiếng, chớp mắt đã đi tới đằng sau Tiêu Thừa Phong. Đằng sau Tiêu Thừa Phong giống như mọc thêm con mắt, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, hắn đột nhiên quay người, nghiến răng tới ken két, tích đủ hết tất cả lực lượng toàn thân, cầm kiếm chém về phía đạo kiếm khí kia. Cho dù chỉ là một dấu vết rất nhỏ, hắn cũng không dám bất cẩn, thậm chí còn đốt cháy tiềm lực của chính mình. Rất quyết đoán. Mặc dù hắn rất thích trang bức, nhưng hắn không kiêu ngạo chút nào, và hắn cũng không ngốc nghếch chút nào. Âm. Dù là như thế, thân thể Tiêu Thừa Phong vẫn chấn động mãnh liệt, bay ngược về phía sau như diều đứt dây, quần áo quanh người cũng bị chém ra mấy chục chỗ, giống như bị vạn kiếm đảo qua. Phốc. Hắn phun ra một ngụm máu tươi, không dám chậm trễ chút nào, tiếp tục quay đầu chạy như điên. Bước ra một bước, đi ra khỏi kiếm vực. Nam nhân mặc áo đỏ nhướng mày, cảm thấy ngạc nhiên. Không nghĩ tới Tiêu Thừa Phong thế mà đón được một kích của chính mình. Có điều hắn bị giữ lại bởi thanh kiếm mạnh nhất của thần kiếm sơn. Muốn đuổi theo nhưng có lòng mà không có sức. Cứu mạng a! Giết người rồi. Tiêu Thừa Phong từ trên núi chạy như điên mà xuống, râu ria thật dài tung bay ở sau lưng, trông dáng vẻ vô cùng chật vật. Vừa chạy vừa mắng to, thần kiếm sơn chính là cái hố to, là đang hố mọi người a, chạy mau đi, thần kiếm sơn sắp xong rồi. Tất cả mọi người đều bị tiếng la thất thanh của hắn hấp dẫn. Lúc nhìn thấy bóng dáng của hắn thì vẻ mặt càng lộ ra sự kinh hãi. Hắn là Tiêu Thừa Phong. Làm sao đột nhiên biến thành như vậy rồi? Thương thế trên người của hắn rõ ràng là bị kiếm gây nên thương tích, đến tột cùng là ai? Vậy mà có kiếm đạo còn mạnh hơn nhiều so với Tiêu Thừa Phong như vậy? Không phải Tiêu Thừa Phong tiến vào kiếm vực sao? Bên trong đến tột cùng là có chuyện gì xảy ra? Có thể làm cho hắn chạy trốn tới không để ý tới hình tượng như vậy thì chỉ sợ có chuyện khó lường xảy ra. Phải biết, những biểu hiện của Tiêu Thừa Phong trước đó mọi người đều nhìn vào trong mắt, thực lực kiếm đạo có thể nói là tuyệt đỉnh, làm sao đột nhiên lại biến thành như vậy rồi. Không thể tưởng tượng. Ở một bên khác của thần kiếm sơn, hai lão giả kia thì lông mày nhíu lại, lúc nghe thấy ý tứ trong lời nói của Tiêu Thừa Phong thì đều sầm mặt lại. Lộ ra vẻ tức giận, lập tức chân bước ra một bước. Biến mất ngay tại chỗ. Một giọng nói già nua vang lên trong hư không. Tiêu Thừa Phong, ngươi nói lung ta lung tung cái gì vậy, thần kiếm sơn ta lúc nào hố ngươi rồi? Thần kiếm sơn ta sẽ đứng vững vàng mãi không ngã. Làm sao có thể xong? Sau đó lại có một giọng nói khác vang lên. Việc liên quan tới danh dự của thần kiếm sơn, thu hồi lời nói mới vừa rồi của ngươi, không phải vậy cũng đừng trách chúng ta lấy già lớn nhỏ. Ngay sau đó. Mọi người chỉ thấy bên trong hư không, có hai lão giả đang đứng thẳng. Trên người đều mặc áo trắng, không giận tự uy. T, là sơn chủ và nhị sơn chủ của thần kiếm sơn. Tiêu Thừa Phong vừa rồi rõ ràng là đang chọc giận bọn họ, thế mà chọc bọn họ tức giận tới mức trực tiếp lộ diện. Nói nhảm, Tiêu Thừa Phong thế nhưng là nói thần kiếm sơn sắp xong rồi, còn nói thần kiếm sơn đang hố mọi người, những lời này đủ để không chết không thôi. Nghe nói người này nói chuyện từ trước tới nay đều rất kéo cừu hận, hôm nay được gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Tuy nhiên, lúc mọi người ở đây cho rằng Tiêu Thừa Phong muốn nhận sợ. Hắn thế mà lại đưa tay chỉ vào mặt hai vị sơn chủ tiếp tục mắng, các ngươi mở thần kiếm sơn ra đều không làm tốt biện pháp bảo vệ sao? Thả một con quái vật đi vào. Rõ ràng chính là muốn kéo mọi người chôn cùng, xong, vạn kiếm của thần kiếm sơn các ngươi tất cả đều xong. Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm. Tiêu Thừa Phong đến tột cùng là đang nói cái gì? Ngươi! Sơn chủ nhíu mày nhìn vào Tiêu Thừa Phong, đang chuẩn bị hỏi thăm tình huống thì lại cảm ứng được cái gì đó, vẻ mặt đột nhiên thay đổi lớn. Thân hình hắn lóe lên, nhanh chóng đi về phía kiếm vực. Tuy nhiên, không đợi hắn tiến vào kiếm vực, một đạo kiếm mang màu đỏ thông thiên đột nhiên từ trong đó bộc phát mà ra, bức lui hắn. Đây là... Tất cả mọi người bị kiếm mang ngút trời này làm cho giật mình. Mặt lộ vẻ sợ hãi. Kiếm mang này rất khủng bố, giống như ẩn chứa tất cả kiếm đạo trong thiên hạ, để cho người ta có một loại cảm giác như nhìn thấy chủ của vạn kiếm, không sinh ra nổi ý định chống lại. Ha ha ha, wa ha ha ha, bây giờ mới phản ứng được thì đã quá muộn rồi. Theo một tiếng cười kéo dài, kiếm mang kia càng trở nên khổng lồ hơn, đồng thời, tỏa ra một cổ khí tức yêu dị. Chỉ thẳng vào đạo tâm người, để cho người ta sinh ra một loại xung động muốn hòa làm một thể với kiếm mang này. Thần thông, thiên địa tiêu dung. Giọng nói lạnh lùng vang vọng giữa thiên địa, đạo kiếm mang màu đỏ kia như là một cái màn che từ trên trời rủ xuống. Bao phủ lại cả toàn thần kiếm sơn. À! Ta không động được. Kiếm đạo của ta đang hòa tan, không, thân thể của ta cũng đang hòa tan. Chuyện gì xảy ra, đến tột cùng là có chuyện gì xảy ra? Ai tới cứu cứu chúng ta? Tiếng kêu kinh hoảng tràn ngập cả tòa thần kiếm sơn. Mắt trần có thể thấy, thân thể của bọn họ dần dần biến thành thể lỏng, đang tan rã, trường kiếm trong tay bọn họ cũng đang được hòa tan. Không chỉ có như thế. Trên thần kiếm sơn, toàn thần kiếm sơn đều đang rung động, cũng bắt đầu tan rã. Có người đang luyện hóa cả tòa thần kiếm sơn. Phải biết, những này không chỉ là kiếm. Còn có truyền thừa A, kiếm đạo hợp lại với nhau kinh khủng tới cực hạn, người bình thường làm như vậy tuyệt đối sẽ bị phản phệ đến không còn sót lại một chút cặn nào. Đến tột cùng là ai có thủ đoạn khủng bố như thế? Một màn này, để mọi người dưới núi tê cả da đầu, sợ rung tim mất mật. Bọn họ vội vàng sờ lên thân thể của mình, thi nhau thở dài nhẹ nhõm, tranh thủ thời gian lui lại giữ khoảng cách an toàn. Cũng may bọn họ không ở trên thần kiếm sơn, cũng không nhận được ảnh hưởng từ kiếm mang màu đỏ kia, trốn qua được một kiếp. Bọn họ kinh hãi muốn chết, nghĩ mà sợ nói, quá kinh khủng. Trên núi đến tột cùng là đang có chuyện gì xảy ra, khó trách Tiêu Thừa Phong sẽ chạy. Giang Lưu nhìn vào kiếm mang màu đỏ kia, ngưng trọng nói, dung luyện vạn kiếm trong thiên hạ, tụ kiếm đạo vô tận vào trên người. Tiêu Thừa Phong tức giận bất bình nói, Giang Lưu huynh, đây là năng lực của dung thiên kiếm, may mà ta chạy nhanh, không phải vậy kiếm đạo ta chịu trăm cây ngàn đắng để ngộ ra cũng phải làm áo cưới cho người khác. Không hổ là thất đại chiến hồn năm đó, mỗi một cái đều có được uy năng cái thế. Giang Lưu sợ hãi thán phục mà lên tiếng. Bia đá dưới chân núi của cao nhân, cây liễu trong hậu viện của cao nhân. Còn có lạc thần cung trước đó, bây giờ lại thêm dung thiên kiếm này, mỗi một cái uy lực đều có thể xưng diệt thế. Chu Vân Hải cả kinh nói, hắn thế mà dùng dung thiên kiếm tới loại tình trạng này, chẳng lẽ kiếm của chủ thượng bị hắn luyện hóa hoàn toàn rồi? Không. Giang Lưu lắc đầu. Dung luyện ngàn vạn kiếm đạo tuy rằng sẽ rất mạnh, nhưng làm như thế cũng sẽ có chỗ tai hại rất lớn, sẽ mất đi tư cách theo đuổi kiếm đạo đỉnh phong, nếu quả như thật sự đã luyện hóa được hoàn toàn dung thiên kiếm rồi, vậy thì sẽ không đi tới một bước này. Mau nhìn, hai tên sơn chủ muốn ra tay. Ngay vào lúc bọn hắn nói chuyện, hai tên sơn chủ đã đi tới đỉnh núi thần kiếm sơn, bên trong hai mắt bắn ra lửa giận vô tận. Uy danh của thần kiếm sơn 80% là tới từ tòa thần kiếm sơn này. Trên đỉnh núi thần kiếm là truyền thừa đồng thời cũng là kiêu ngạo. Mà vào lúc này, thế mà có người mưu toan luyện hóa hết tất cả thần kiếm ở nơi này, hành động này không khác muốn đặt cái mông ngồi lên trên thần kiếm sơn rồi ma sát, là muốn đoạn tuyệt căn cơ của thần kiếm sơn a. Đám chuột nhắt tới từ phương nào, dám can đảm tới thần kiếm sơn dương oai, muốn chết. Phó sơn chủ vung tay lên, một thanh trường kiếm như ngọc đột nhiên bắn ra ngoài. Xuyên phá bầu trời. Chương 1247, ta đâu có biết kiếm pháp gì, vạn kiếm khai thiên. Phó sơn chủ sắc mặt lạnh lùng, nghiêm nghị từ xa chỉ vào thanh ngọc kiếm. Trong chốc lát, một sinh hai, hai sinh bốn, bốn sinh tám. Một vạn thanh kiếm rạp trời kín đất bao phủ toàn bộ đỉnh núi, ngay cả bầu trời cũng bị kiếm bao trùm, giống như một thác nước toàn kiếm, cuốn ngược về phía đỉnh núi mà đi. Kinh khủng nhất là, mỗi một thanh kiếm ở đây đều là thực chất. Hơn nữa trên mỗi một thanh kiếm đều ẩn chứa khí tức kiếm đạo cường đại, bất kỳ một thanh kiếm nào đều đủ để đại đạo chí tôn đệ tam bộ cũng phải nuốt hận. Kiếm ý, ngập trời. Vạn cây em khai thiên. Tuy nhiên, bên trong đỉnh núi truyền tới một tiếng gào thét cuồng ngạo. Một thanh trường kiếm màu đỏ ngầm, theo đó vọng bắn mà ra, chỉ một thanh kiếm chói mắt, thế mà cũng lấy một hóa ngàn, va chạm về phía ngọc kiếm mà đi. Xuy xuy xuy. Vạn kiếm chạm vào nhau, tiêu tán trong thiên địa, nhưng thứ không tiêu tán đi chính là kiếm ý kinh thiên kia. Kiếm ý tùy ý để vô số cao thủ kiếm đạo thi nhau rung động, không thể không thi triển ra toàn lực dùng pháp lực bảo vệ quanh người. Vạn kiếm khai thiên không phải là chiêu thức của thần kiếm sơn sao? Tại sao người kia cũng biết? Thật là đáng sợ. Dung luyện tất cả kiếm đạo trong thiên hạ, thế mà ngay cả kiếm chiêu thành danh của thần kiếm sơn cũng học xong. đây chẳng phải là vô địch rồi sao? Như thế xem ra, thanh thần kiếm Trấn Sơn ở trên thần kiếm sơn kia đã giữ nhiều lành ít. Quá mạnh, nếu là như vậy, hai vị sơn chủ có còn là đối thủ của người này nữa sao? Mọi người sợ run tim mất mật, bọn họ muốn quay người chạy trốn, nhưng lại không muốn bỏ qua trận quyết đấu đỉnh cao này, chỉ có thể vừa lui vừa xem. Ngay ở bên trong bàn tán, tất cả kiếm đều đã bị phá hủy, nhưng một thanh trường kiếm màu đỏ như máu xẹt qua bầu trời. Lao thẳng vào mặt phó sơn chủ. Vạn kiếm của người này còn muốn nhiều hơn phó sơn chủ một kiếm. Hai mắt phó sơn chủ ngưng trọng, râu ria bay loạn xạ, dùng chỉ thay kiếm, chỉ điểm về phía trước. Ông! Không gian rung động, từng gợn sóng đại đạo lan rộng ra xung quanh. Kiếm và chỉ hai bên giằng co với nhau. Tuy nhiên chẳng mấy chốc, sắc mặt của phó sơn chủ đột nhiên thay đổi. Hắn có thể cảm nhận được kiếm đạo của mình thế mà đang bị thanh kiếm kia dung luyện. Hắn muốn bước ra lại bị cắn chặt lấy, căn bản không thoát được, kiếm đạo vô tận căn bản không nghe theo sự khống chế của hắn. Dâng trào hướng về phía đối phương mà đi, mà đối phương thì đang vui sướng hút vào. Một vệt máu đỏ tươi bắt đầu cuốn về phía phó sơn chủ. Hắn muốn dung luyện hoàn toàn phó sơn chủ. Đồ vô lại ngươi dám. Sơn chủ kêu to một tiếng, bước ra một bước bước về phía phó sơn chủ mà đi, cố gắng cứu xuống. Tuy nhiên ngay khi hắn hành động, nam nhân mặc áo màu đỏ bên trong đỉnh núi đột nhiên xông ra, cả người như một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ, bắn thẳng về phía sơn chủ. Sơn chủ đang cầm một thanh trường kiếm màu xanh đậm, kiếm quang như ngân hà, khiến thiên địa đổi màu. Nam nhân mặc áo màu đỏ dùng chỉ thay kiếm. Kiếm khí đỏ như máu bá đạo vô song, nghiền nát tất cả kiếm khí của sơn chủ, cho dù trong tay không có kiếm, nhưng vẫn cao hơn sơn chủ một bậc. Một màn này, làm cho tất cả mọi người đều sợ hãi tới cực điểm, cả một đám người lại lui về sau một khoảng cách lớn nữa. Hai đại sơn chủ thế mà bị một người trấn áp. Phải biết, thần kiếm sơn lấy kiếm làm tên, kiếm đạo của hai đại sơn chủ càng là vô song trên đời, có thể nói là đầu sỏ kiếm đạo của nguyên giới. Hơn nữa cả hai đều ở vào cảnh giới đại đạo chúa tể, ổn thỏa thế lực đỉnh cấp, nhưng lúc này cũng không thể đánh bại nam nhân mặc áo đỏ kia. Một người đang bị dung luyện, người còn lại thì đang bị đè lên mà đánh. Quá hung tàn. Cảnh tượng này khiến tâm lý của vô số kiếm tu sụp đổ, tâm thần run rẩy. Dung thiên kiếm, thì ra là thế. Giang Lưu nhìn chằm chằm vào cuộc chiến của bọn họ, trong ánh mắt lộ ra vẻ chợt hiểu, mở miệng nói, không phải bọn họ đánh không lại mà là bởi vì dung thiên kiếm thôn phệ kiếm đạo của thần kiếm sơn, dẫn tới kiếm đạo của bọn họ đều bị dung thiên kiếm phá vỡ, kết hợp với ngàn vạn kiếm đạo, tự nhiên có thể phá vỡ kiếm đạo của bọn họ một cách tùy tiện. Thử nghĩ một chút, đối thủ có thể nắm giữ lấy ngàn vạn kiếm đạo. Biến hóa khó lường, tùy cơ ứng biến. Mà kiếm đạo của ngươi còn bị đối thủ hiểu rõ, ngươi đánh với hắn như thế nào? Tiêu Thừa Phong lắc đầu, bọn họ đã chủ quan ngay từ đầu a, mất tiên cơ. Ta có lẽ có thể giúp được một chút. Chu Vân Hải chậm rãi bước về phía trước hai bước, trên trán của hắn hiện lên một đạo đỏ án hình kiếm màu đỏ như máu, sáng lên như hỏa diễm, chính là hình dáng của Dung Thiên Kiếm. Hắn danh xưng là kiếm nô của chủ nhân Dung Thiên Kiếm, tự nhiên có thể sinh ra cảm ứng đối với Dung Thiên Kiếm. Khanh. Quả nhiên, theo hắn nhúng tay vào, dung thiên kiếm vốn đang dung luyện phó sơn chủ đột nhiên rung động. Khí thế đột nhiên suy giảm. Phó sơn chủ nhân cơ hội đánh văng dung thiên kiếm ra và trốn thoát. Ừm. Nam tử áo đỏ đột nhiên trừng mắt nhìn về phía Chu Vân Hải, trong mắt lóe lên tia sáng bạo ngược, chỉ là kiếm nô, với lực lượng con kiếm hôi vậy mà cũng dám nhúng tay vào, chán sống. Thân hình của hắn nhoáng một cái từ bỏ sơn chủ. Lao thẳng về phía Chu Vân Hải. Dung thiên kiếm cũng biến thành một vệt ánh sáng đỏ, đâm thẳng về phía Chu Vân Hải. Kiếm thế kinh khủng đổi màu thiên địa, vô số ánh sáng đỏ như máu hóa thành những bàn tay khổng lồ, bao phủ về phía đám người Chu Vân Hải và Giang Lưu. Nơi xa. Tam trưởng lão của đại đạo đang cắt nhìn thấy cảnh này, lập tức mừng rỡ. Ha ha, dám can thiệp vào trận chiến cấp độ này, quả thực muốn chết. Ngay cả hai vị sơn chủ của thần kiếm sơn cũng chịu không nổi, bọn họ chết chắc. Đám người Tiêu Thừa Phong kia quả nhiên thích tìm đường chết à, hoàn toàn không coi tính mạng của mình ra gì. Giang Lưu huynh, xem ngươi rồi. Tiêu Thừa Phong quyết định thật nhanh, nấp ở sau lưng Giang Lưu. Giang Lưu khẽ gật đầu, sắc mặt ngưng trọng bước ra mấy bước về phía trước, tay nắm lấy chuôi kiếm, nhìn chằm chằm vào Dung Thiên Kiếm. Cái gì, hắn lại muốn đón đỡ một chiêu này? Hắn đến tột cùng là ai? Ngay cả Tiêu Thừa Phong cũng muốn trốn ở sau lưng của hắn. Không đúng, trên người hắn căn bản không có một chút kiếm ý nào, khí tức cũng quá mức bình thường đi. Cuốn áo cũng bình thường không có gì lạ, thậm chí có vài chỗ bị rách, trông giống như một người bình thường. Vô số kiếm tu nghi ngờ không thôi nhìn vào Giang Lưu giấu giếm những điều quan trọng chính yếu. Đột nhiên, kiếm mang đã đi tới gần. Ánh sáng màu đỏ như máu gần như muốn nuốt Giang Lưu. Vào lúc này, Giang Lưu động. Khanh. Trường kiếm của hắn ra khỏi vỏ, hai mắt bình tĩnh, nhìn thẳng về phía trước. Vung thanh kiếm trong tay trảm về phía trước một trảm. Không có thanh thế hào hùng. Thật giống như tiều phu đốn củi bằng rìu vậy. Keng. Tuy nhiên, ở trước mắt bao người. Chính là một kiếm này đã đánh cho Dung Thiên Kiếm bay ra ngoài. Điều này sao có thể? Cái quỷ gì? Hắn là dùng chiêu thức gì mà đỡ được? Không có một chút uy thế nào, không có một chút kiếm khí ba động nào, càng không có khí tức thần thông, vậy mà đã ngăn cản được Dung Thiên Kiếm kia. T. Phản phát quy chân, đây mới thực sự là phản phát quy chân. Tất cả mọi người đều mở to hai mắt mà nhìn, lộ ra thần sắc khó có thể tin. Tam trưởng lão của đại đạo đang cắt càng là hận không thể trợn cho tròng mắt lòi ra ngoài. Sau đó hai mắt trầm xuống, một mặt âm trầm hai tên sơn chủ thần kiếm sơn đưa mắt nhìn nhau, cũng đều nhìn thấy được vẻ không thể tưởng tượng nổi trong mắt của đối phương. Đây không có khả năng. Nam nhân mặc áo đỏ gắt gao nhìn chầm chầm vào Giang Lưu, ngươi là ai? Đó là kiếm pháp gì? Dung Thiên Kiếm có thể dung luyện kiếm đạo trong thiên hạ, nhưng ở va chạm mới vừa rồi giữa hắn và Giang Lưu lại phát hiện, Dung Thiên Kiếm thế mà không hấp thu được chút kiếm đạo nào. Thật giống như, bên trong một kiếm vừa rồi của Giang Lưu căn bản không có chút kiếm đạo nào. Trường kiếm Giang Lưu cầm trong tay. Đứng tại chỗ với phong cách mộc mạc không sợ hãi, mở miệng khẽ nói, ta chỉ là một tên tiều phu bình thường, ta đâu có biết kiếm pháp gì, thường chỉ chặt chút củi để đốt mà thôi. Chương 1248, Giang Lưu huynh, mau cứu tiểu đệ ta a. Tiều phu, chặt chút củi để đốt mà thôi. Nghe được lời này của Giang Lưu, quả tim tất cả mọi người đều đổ đầy hoảng sợ, thiếu chút nữa thì ói máu. Nếu như ngươi không hiểu kiếm, vậy chúng ta tính là gì? Kiếm đạo ngớ ngẩn sao? Sau lưng Giang Lưu, Tiêu Thừa Phong nhìn bóng lưng của hắn lập tức kinh động như gặp thiên nhân. Lợi hại a. Giang Lưu huynh bình thường không thể hiện tài năng, không nghĩ tới kỹ thuật trang bức lại thành thạo tới như vậy. Bản thân mình là cưỡng ép trang bức, còn hắn thì tự hạ mình trang bức, cảnh giới so với mình cao hơn không ít a. Hiệu quả trang bức cũng càng dễ dàng để cho người ta khắc sâu ấn tượng, lại có mấy phần phong phạm của cao nhân. Không hổ là tiều phu đốn của giúp cao nhân, ngay cả thủ đoạn trang bức cũng vượt hẳn ta trong lúc vô tình, Tiêu Thừa Phong không thể không cảm nhận được một trận áp lực như núi. Khi lời nói của Giang Lưu dừng ở trong tai nam nhân áo bào đỏ, không kém gì một lời giễu cợt. Lập tức để trong mắt hắn bùng lên sự sắc bén, nắm chặt Dung Thiên Kiếm tấn công về phía Giang Lưu một lần nữa. Muốn chết. Kiếm khai thiên hạ, kiếm mang như thác nước, ánh đỏ trùng thiên, khoét ra một lỗ dài dọc theo hư không. Giang Lưu bất động như núi, áo bào cũ khẽ lắc lư, vẫn là một kiếm bình thường chẳng có gì lạ được chém ra. Tê lập. Kiếm khai thiên hạ của nam nhân áo bảo đỏ bị chém đứt, thanh trường kiếm của hai người lại va chạm vào nhau một lần nữa. Hai mắt nam nhân áo bào đỏ hung tợn nhìn chằm chằm vào Giang Lưu, Dung Thiên Kiếm bắt đầu lan về phía thanh trường kiếm trong tay Giang Lưu. Hắn vẫn chưa chịu từ bỏ ý định, muốn dung luyện kiếm đạo của Giang Lưu. Tuy nhiên, Giang Lưu không nhúc nhích chút nào. Điều này sao có thể? Nam nhân áo bào đỏ hoàn toàn chấn kinh. Dung Thiên Kiếm mặc dù là kiếm, nhưng có thể dung luyện không chỉ riêng kiếm đạo. Nó có thể tích hợp các đại đạo khác vào trong thân kiếm. Hóa ngàn vạn đại đạo thành kiếm đạo. Đây là lần đầu tiên gặp phải đối thủ không cách nào dung luyện. Giang Lưu cũng không rảnh rỗi đi quản xem hắn nghĩ như thế nào, thoát khỏi sự dây dưa của Dung Thiên Kiếm mà không tốn chút sức nào, lại giơ kiếm chém ra một lần nữa. Keng. Nam nhân áo bào đỏ lập tức bị đánh bay, hai tay run lên, vô cùng kinh hãi nhìn vào Giang Lưu. Đây rốt cuộc là quái vật nào, mà ngay cả Dung Thiên Kiếm cũng không hòa tan được kiếm đạo của hắn, hơn nữa, rõ ràng chỉ là một kiếm bình thường không có gì lạ, thế mà để cho người ta có một loại cảm giác trốn tránh không được. Ở vào thời khắc hắn vung kiếm, bản thân mình thật giống như biến thành gỗ, không cách nào động đậy. Đột nhiên, hắn nghĩ tới một loại khả năng. Đó chính là người này nắm giữ kiếm đạo còn cao hơn cả Dung Thiên Kiếm, như vậy mới có thể để cho Dung Thiên Kiếm không hòa tan được. Chỉ là, điều này sao có thể? Vậy kiếm đạo này cao bao nhiêu? Những kiếm tu khác khi nhìn thấy cảnh này thì càng giật nảy mình, kính úy nhìn vào Giang Lưu. Phải biết, xem như hai vị sơn chủ của Thần Kiếm Sơn khi đối đầu với nam nhân áo bào đỏ kia cũng không chiếm được lợi thế, Giang Lưu thế mà lại có thể đánh lui được hắn. Này đã đủ để chứng minh thực lực của hắn. Không hổ là người đi ra từ cấm khu thượng cổ, quả nhiên đáng sợ, ngay cả Tiêu Thừa Phong cũng cam chịu trốn ở đằng sau. Sơn chủ Thần Kiếm Sơn chắp tay khách khí nói với Giang Lưu, đa tạ vị đạo hữu này xuất thủ tương trợ. Phó sơn chủ kính nể phát ra từ nội tâm nói, kiếm đạo của đạo hữu chắc chắn, chỉ xuất một kiếm đã đủ để cảm diện vạn pháp trong thiên hạ, thật sự là để cho bần đạo được mở rộng tầm mắt. Sơn chủ phát ra lời mời, còn kim đạo hữu giết kẻ này giúp bọn ta, trên dưới Thần Kiếm Sơn chúng ta vô cùng cảm kích. Hắn tự nhiên phải giết, tuy nhiên Dung Thiên Kiếm phải về ta. Giang Lưu nhàn nhạt mở miệng. Dung Thiên Kiếm. Lông mày sơn chủ và phó sơn chủ đều nhảy một cái, rõ ràng là không quá tình nguyện. Chỗ quỷ dị của Dung Thiên Kiếm, tất cả mọi người đều có thể nhìn ra, có thể nói là ác mộng của kiếm tu trong thiên hạ. Nếu như rơi vào trong tay loại người giống như nam nhân áo bào đỏ kia, vậy sẽ là một trận thảm họa. Sơ chủ mở miệng nói, Dung Thiên Kiếm này ẩn chứa tà tính, ta cảm thấy phong ấn lâu dài bên trong Thần Kiếm Sơn ta mới tốt nhất, không biết đạo hữu cần nó làm cái gì. Phó sơn chủ cũng nói, Dung Thiên Kiếm dung luyện cả Thần Kiếm Trấn Sơn của Thần Kiếm Sơn chúng ta. Chúng ta không hy vọng nó rời khỏi Thần Kiếm Sơn. Chính bởi vì tà tính của nó, cho nên kiếm này các ngươi không thể giữ được. Giang Lưu mặt mũi bình tĩnh như trước, giọng điệu không thể nghi ngờ. Câu nói này để sơn chủ và phó sơn chủ càng không vui. Chúng ta không giữ được vậy ngươi có thể giữ được. Tuy rằng biểu hiện vừa rồi của bọn hắn quả thực không tốt, nhưng đó là bởi vì chưa chuẩn bị sẵn sàng, cộng với chưa quen thuộc đối với Dung Thiên Kiếm, nếu như vào lúc này, bọn họ tự nhận sẽ không để cho nam nhân áo bào đỏ kia chiếm được chỗ tốt. Giang Lưu nói, các ngươi cảm thấy các ngươi có thể cầm được. Vậy các ngươi lại đi thử một chút xem. Được, tiếp theo cũng không phiền tới đạo hữu, bất kể như thế nào, đa tạ đạo hữu đã ra tay tương trợ. Sơn chủ và phó sơn chủ cùng lúc chắp tay đối với Giang Lưu, lập tức sầm mặt lại, quay người công về phía nam nhân áo bào đỏ. Lúc này, nam nhân áo bào đỏ đã lui trở về trên đỉnh núi Thần Kiếm Sơn một lần nữa. Không biết vì sao, chỉ đứng ở tại chỗ. Cũng không có tấn công thêm lần nữa. Kiếm tâm chỉ lộ. Kiếm đạo vấn thế. Sơn chủ và phó sơn chủ vừa ra tay chính là thần thông kinh thiên. Phía trên bầu trời, hai thanh kiếm khổng lồ hiển hóa, sấm sét vang dội, khuấy động mây gió. Chứa đựng sắc bén vô biên, chém về phía nam nhân áo bào đỏ. Nhưng mà đúng vào lúc này, xung quanh nam nhân áo bào đỏ lại bộc phát ra cột máu đỏ lừ. Cột máu này giống như một vòng xoáy. Hút hai đạo kiếm ảnh khổng lồ vào trên đó, thôn phệ từng chút một, chớp mắt đã biến mất không còn tâm tích. Điều này sao có thể? Sơn chủ và phó sơn chủ mở to hai mắt mà nhìn, đầu đều choáng váng. Mau lui lại. Sơn chủ sợ rung tim mất mật, đột nhiên hét lớn một tiếng. Tuy nhiên, tất cả đã quá muộn. Một lực hút vô biên rơi xuống trên người bọn họ, trường kiếm trong tay lập tức tuột khỏi tay. Phóng thẳng tới cột máu, đồng thời ngay cả bản thân bọn họ cũng đang bay nhanh tới gần phía cột máu. Bùm bùm bùm bùm bùm. Cột máu càng ngày càng đỏ như máu, giống như một con dã thú khổng lồ đang gầm thét. Đồng thời, một cổ kiếm đạo đỉnh phòng tàn phá xung quanh, giống như cối xay thịt, hút tất cả mọi người tới. Vô số kiếm. Vô số kiếm tu. Tất cả đều không tự chủ được mà bay về phía cột máu kia. À, có chuyện gì vậy? Ta chỉ đang xem thôi. Không, ai tới cứu cứu ta à? Ta không muốn bị dung luyện, kết thúc rồi, toàn bộ xong. Phản kích, mọi người cùng nhau phản kích, tranh thủ tìm một con đường sống. Những tiếng kêu sợ hãi lần lượt phát ra. Trên thần kiếm sơn, kiếm vẫn đang hòa tan, kiếm tu cũng đang hòa tan. Tất cả đều đã trở thành một phần của Dung Thiên Kiếm, có thể tới đây không có một ai mà không phải là kiếm tu nổi bật bên trong nguyên giới, chỉ một đợt này gần như muốn dung luyện kiếm đạo của bọn họ. Kiếm tu duy nhất không bị hút cũng chỉ có Giang Lưu. Mà ngay cả thân thể Tiêu Thừa Phong cũng bắt đầu bay lên. Cứu ta, Giang Lưu huynh, mau cứu tiểu đệ ta a! Tiêu Thừa Phong khó khăn chống cự, giác cuốn họng lên mà gào. Đạo hữu cứu ta! Đạo hữu, vừa rồi chúng ta sai lầm đã đánh giá cao bản thân mình. Cầu ngươi thi triển cứu giúp a! Sơn chủ và phó sơn chủ thần kiếm sơn nửa người đã hóa lỏng, đồng dạng cũng liên tục kêu cứu với Giang Lưu. Tuy nhiên, Giang Lưu lại lắc đầu, tu vi ta nông cạn, ta không có khả năng cứu được các ngươi. Phải biết. Nam nhân áo bào đỏ thế nhưng là dung luyện cả tòa thần kiếm sơn a. Thần kiếm ở trên thần kiếm sơn không có cái nào mà không phải là cao thủ trên đỉnh kiếm đạo, trong đó càng là không thiếu kiếm tu cảnh giới đại đạo chúa tể, lực lượng vô số kiếm đạo bực này tập trung vào trên người một người, đó là chuyện đáng sợ tới cỡ nào. Tuy rằng lực lượng hấp thụ bạo lực không đủ để khiến cho nam tử áo đỏ có bước nhảy vọt về chất. Nhưng lượng cũng đủ rồi. Sắt sẽ không thể biến thành vàng, nhưng là 100 cân sắt so với 10 cân sắt chênh lệch vẫn là rất lớn. Giang Lưu sớm đã phát hiện ra điểm này, cho nên mới không mạo muội xuất thủ. Cho dù là hắn thì cũng chỉ có thể miễn cưỡng tự vệ, cứu người thì hoàn toàn là chuyện mơ tưởng hão huyền. Mọi người nghe thấy Giang Lưu nói như vậy thì trong lòng lập tức chợt lạnh. Xong, bản thân mình sắp biến thành chất dinh dưỡng. Tuy nhiên ngay sau đó, Giang Lưu chậm rãi móc ra một bức tự thiếp. Chương 1249, kiếm tới. Đó là Tự thiếp. Không hề nghi ngờ. Giang Lưu lúc này là niềm hy vọng của toàn bộ người ở đây. Bởi vì hắn là một nam nhân duy nhất có thể đứng vững trước lực hút của Dung Thiên Kiếm. Bao gồm cả hai vị sơn chủ thần kiếm sơn, ở đây tất cả kiếm tu đều đang chờ đợi Giang Lưu cứu mạng. Tuy nhiên, ở cái nhìn chằm chằm của bọn họ, Giang Lưu chỉ móc ra một bộ tự thiếp. Trong thời khắc sinh tử tồn vong như thế này, móc tự thiếp ra để làm cái gì? Sơn chủ và phó sơn chủ thiếu chút nữa thì ói máu, tâm trạng rối bời, lại bị Dung Thiên Kiếm có cơ hội để lợi dụng lần nữa. Bị thôn phệ một phần lớn kiếm đạo. Chỉ có Tiêu Thừa Phong mặt mũi tràn đầy phấn chấn khi nhìn thấy bộ tự thiếp này. Hắn kích động tới vẻ mặt đỏ lên, toàn thân run rẩy. Tự thiếp. Là tự thiếp của cao nhân. Lúc trời khỏi Lạc Tiên Sơn Mạch, hắn đã để ý tới bộ tự thiếp mà Giang Lưu lấy ra từ chỗ của cao nhân, chỉ là Giang Lưu không chịu mở ra, chỉ nói rằng trong đó ẩn chứa kiếm đạo kinh thiên. Bây giờ, cuối cùng sắp được kiến thức. Ha ha, hết biện pháp đi. Nam nhân áo bào đỏ tự nhiên cũng đang để ý tới Giang Lưu, bởi vì hắn là biến số duy nhất ở đây. Nhìn thấy Giang Lưu chỉ là lấy ra một bức tự thiếp. Nội tâm lập tức bình tĩnh lại. Chỉ là một bức tự thiếp mà thôi, có thể làm được cái gì chứ? Chờ ta dung luyện mọi thứ ở nơi này, ngươi sẽ không còn là đối thủ của ta, tới lúc đó ta lại dung luyện cả ngươi luôn. Nam nhân áo bào đỏ nhìn chằm chằm vào Giang Lưu, nhè răng cười lên tiếng. Dung luyện ta. Giang Lưu bình tĩnh lắc đầu, thay vì lui lại, hắn tiến lên, từng bước một hướng về phía cây cột đỏ như máu. Hắn điên rồi sao? Tất cả mọi người trợn tròn mắt. Hành động này theo suy nghĩ của bọn họ, chẳng khác nào đi tự sát. Tuy nhiên ngay sau đó, bọn họ phát hiện một hiện tượng vô cùng kinh ngạc. Cho dù Giang Lưu tới gần, lực hút của Dung Thiên Kiếm vẫn không có được chút tác dụng nào đối với hắn, thậm chí, đang tránh né. Cả tòa thần kiếm sơn, chỉ có xung quanh Giang Lưu trở thành khu vực chân không, nơi hắn đứng, ngay cả Dung Thiên Kiếm cũng không dám tới gần. Không có khả năng, điều này sao có thể? Nam nhân áo bào đỏ sợ hãi mở to hai mắt mà nhìn, khó có thể tin mà nhìn vào Giang Lưu. Không có gì không có khả năng, tiếp theo sẽ để cho ngươi nhìn một chút cái gì mới là kiếm đạo chân chính. Giang Lưu giơ cao tự thiếp lên, sau đó chậm chậm mở ra. Ông! Theo hắn mở ra, một vệt ánh sáng sáng tỏ tới cực hạn tỏa ra từ bên trong bức tự thiếp. Đồng thời, càng có một cổ kiếm ý kinh người lao thẳng lên trời. mặc dù chỉ hiển lộ ra một chút, cũng đã thổi lực hút của Dung Thiên Kiếm tới liễn xiển. Cột trụ đỏ như máu bị xé toạc ra từng đạo vết nứt. Đây là sức mạnh gì? Sơn chủ thần kiếm Sơn mở to hai mắt mà nhìn. Cổ kiếm đạo này đến tột cùng là cường đại cỡ nào? Phó Sơn chủ chỉ cảm thấy tê cả da đầu, kiếm đạo bản thân giống như con kiến hôi, gặp được chân long. Thật mạnh, bên trong bức tự thiếp kia thế mà ẩn chứa kiếm ý vô địch. Dung Thiên Kiếm đang run rẩy, nó đang sợ hãi. Bọn họ đến tột cùng là ai? Là ai đã để lại bức tự thiếp này? Chỉ dựa vào một bức tự thiếp vậy mà đã kinh khủng như thế này. Vậy người viết ra bức tự thiếp này sẽ đáng sợ tới cỡ nào? Không cách nào tưởng tượng, trên thế giới này thế mà có kiếm đạo cường đại như thế. Được cứu rồi, chúng ta được cứu rồi. Vô số kiếm tu vừa mừng vừa sợ, bọn họ đều sinh ra một loại cảm giác, bức tự thiếp này đủ để trấn áp Dung Thiên Kiếm. Đồng thời, bọn họ lại nhìn chòng chọc vào bức tự thiếp. Bọn họ đều là kiếm tu, cho nên tự nhiên trong lòng tràn đầy mong đợi, muốn kiến thức một chút kiếm đạo kinh thiên này. Lúc này, Giang Lưu đã mở bức tự thiếp ra hết. Trên đó chỉ in hai chữ, kiếm tới. Âm. Vào lúc này, cột máu thông thiên lập tức nổ tung, tiêu tán trong hư vô. Khanh khanh khanh. Từng thanh trường kiếm phóng lên tận trời, vần quanh xung quanh bức tự thiếp, giống như cúng bái vương giả của bọn chúng vậy. Xem như những trường kiếm vốn đã tan rã kia, tất cả cũng đều khôi phục nguyên dạng, phóng lên trời cao, tham gia vào trong đó. Khanh khanh khanh. Càng ngày càng nhiều trường kiếm trôi nổi ở giữa không trung. Không cần biết là có chủ hay là vô chủ, giống như nhận được triệu hoán mạnh nhất, giờ khắc này tất cả đều được bức tự thiếp thu hút đến. Một tiếng kiếm tới, mượn kiếm chỉnh thần kiếm sơn. 100 thanh. 1000 thanh. 1000 thanh. Bên trong Dung Thiên Kiếm. Từng thanh trường kiếm từ đó huyễn hóa mà ra, cũng bay thẳng tới bức tự thiếp. Những thanh trường kiếm này, tất cả đều bị Dung Thiên Kiếm dung luyện kiếm đạo, lúc này thoát khỏi Dung Thiên Kiếm, thần phục dưới sự triệu hoán của bức tự thiếp. Tại sao có thể như vậy? Nam nhân áo bào đỏ hoảng sợ hét lên một tiếng, ngay sau đó, cổ tay của hắn thả lỏng, ngay cả Dung Thiên Kiếm cũng rời khỏi tay hắn bay về phía bức tự thiếp. Vô số trường kiếm biến thành biển kiếm vực, tất cả mũi kiếm đều chỉ thẳng về phía nam nhân áo bào đỏ. Đây là cảnh tượng hùng vĩ cỡ nào? Đây cũng là cảnh tượng hung tàn cỡ nào? Nam nhân áo bào đỏ lập tức bị dọa tới đạo tâm tan vỡ, động cũng không dám động. Không nói hắn, tất cả mọi người ở đây cũng đều hoảng sợ nhìn vào cảnh tượng trước mặt, toàn thân da gà cuộc khởi nổi lên một cách điên cuồng. Từng ực. Tiếng nuốt nước miếng vang lên không ngừng. Sơn chủ thần kiếm Sơn đã thoát khỏi sự dây dưa của Dung Thiên Kiếm, hắn kính nể và si mê nhìn chằm chằm lên bầu trời xanh, ánh mắt mê ly nói, một chữ cũng đủ để cho vạn kiếm thần phục, hiệu lệnh kiếm đạo vô tận, đây mới thực sự là thủ lĩnh của kiếm đạo. Bên trong bức tự thiếp kia, mỗi nét vẽ đều là một kiếm đạo cao thâm khó lường, hóa ra đây mới thực sự là kiếm đạo. Hai mắt Phó Sơn chủ đều tràn ra lệ nóng, nhìn vào bức tự thiếp phản phất như triều thánh vậy. Ban đầu hắn đã hoang mang với kiếm đạo, tự xưng là đã tiếp cận tới đỉnh của kiếm đạo, không tìm được phương hướng, không biết con đường phía trước là gì. Cho tới lúc này, sự xuất hiện của bức tự thiếp này đã giải đáp hoang mang của hắn. Phu phu. Nam nhân áo bào đỏ lập tức quỳ xuống. Sợ tè ra quần. Bị trường kiếm đầy trời cùng nhau chỉ vào, ai mà không quỳ cho được. Quá con mẹ nhà nó đáng sợ. Có điều, xem như hắn quỳ xuống thì cũng vẫn như cũ khó thoát nổi số phải chết. Vô số trường kiếm trút xuống, kiếm thế tràn lan ra, nhấn chìm hắn. Đây đều là những kiếm đạo ban đầu được hắn khinh nhận, lúc này mang theo lửa giận ngập trời mà đâm xuyên qua thân thể của hắn. Vạn kiếm xuyên tim. À! Không, ta chết rồi. Nam nhân áo bào đỏ phát ra một tiếng gào thét không cam lòng, biến thành sương máu tiêu tán trong hư không. Tuy nhiên, không ai có thời gian rảnh đi để ý đến hắn. Tất cả mọi người quỳ trên mặt đất, nhìn chằm chằm vào bức tự thiếp kia, bị thu hút thật sâu. Chữ bên trên bức tự thiếp đã dần dần trở nên mơ hồ. Bọn họ phải cố gắng trợn mắt lên tới mức lớn nhất có thể, hận không thể trừng mắt tới chảy máu mắt ra, chỉ cầu có thể quan sát được nhiều thêm một lúc. Không nói đến lĩnh hội tất cả, dù chỉ là hiểu một nét vẽ trong đó thôi, vậy cũng là thần thông cái thế, đủ để cho kiếm đạo vấn đỉnh cao hơn. Một mực cho tới khi chữ viết hoàn toàn tiêu tán, hư không khôi phục bình tĩnh, mọi người vẫn như cũ thật lâu không cách nào lấy lại tinh thần. Bọn họ cả đời đều không thể quên đi cảnh tượng mới vừa rồi, Xô thể tận mắt nhìn thấy phong thái của kiếm tới là vinh quang và phương hướng theo đuổi của cả đời bọn họ. Sau một lúc lâu, mọi người lúc này mới từng người lấy lại tinh thần. Sơn chủ và phó sơn chủ đưa mắt nhìn nhau, đều từ trong đôi mắt của đối phương thấy được sự vô cùng kính nể, cùng kính đi về phía Giang Lưu, muốn biểu đạt cảm tạ. Mà lúc này, Tiêu Thừa Phong đã đi tới trước mặt Giang Lưu, tiếng tiếc hận truyền vào trong tai của hai vị sơn chủ. Ai, bức tự thiếp mà cao nhân ban thưởng cho cứ dùng hết như vậy, quá lãng phí. Chương 1250, hiện tại cánh cửa làm tiều phu cao tới như vậy sao? Cái gì? Bức tự thiếp này là được người ban thưởng. Đầu óc sơn chủ và phó sơn chủ đều vang lên ông ông, còn tưởng rằng bản thân mình nghe nhầm. Ban đầu, trong tiềm thức bọn họ đương nhiên cho rằng, bức tự thiếp này chắc chắn là vật tổ truyền của Giang Lưu. Mà Giang Lưu thì sẽ là hậu nhân của thế gia kiếm tu siêu cấp cường đại nào đó, bức tự thiếp này là bảo vật trấn tộc của bọn họ. Tuyệt đối không nghĩ tới, thế mà lại nghe được lời nói kinh hãi thế tục như vậy. Trên đời này có ai thực sự có thể viết một ra một bức tự thiếp như thế? Vậy tu vi bản thân người đó lại cao thâm khó dò tới mức nào? Mà ngay khi bọn hắn đang không thể không kinh hãi, đối thoại của Giang Lưu và Tiêu Thừa Phong lại truyền vào trong tai họ một lần nữa. Giang Lưu lắc đầu, rồi lại gật đầu một cái, đáng tiếc là có đáng tiếc chút, dù sao cũng là ta mặt dày mày dạn xin được. Tuy nhiên bức tự thiếp này vốn chỉ là thứ mà cao nhân dự định trực tiếp coi nó là rác rưởi bỏ đi. T. Sơn chủ và phó sơn chủ cùng lúc hít vào một hơi khí lạnh. Coi bức tự thiếp vừa rồi thành rác rưởi mà vứt vỏ. Đến tột cùng là phát rồ bức nào mới có thể làm ra chuyện kinh thế hải tục như vậy. Nhìn chung tất cả kiếm tu đương thời. Bất kể là ai khi đạt được bức tự thiếp kia đều sẽ trân quý tới giấu như mèo giấu cứt. Phó sơn chủ nhịn không được mà lên tiếng kinh hô, không có khả năng. Ta còn lâu mới tin sẽ còn loại người lại, nghịch thiên như vậy. Tiếng kinh hô của hắn sắc bén, không thể nào tiếp nhận được thứ bản thân mình ngưỡng mộ như vậy mà phải gặp đãi ngộ như thế. Giang Lưu nhìn vào phó sơn chủ, cười nói, ha ha, chuyện ngươi không biết không có nghĩa là không có, sự cường đại của cao nhân các ngươi há có thể tưởng tượng. Sơn chủ tỉnh táo hơn so với phó sơn chủ nhiều, hắn chắp tay cung kính nói. Đạo hữu chớ trách. Hắn chỉ là bởi vì chấn kinh quá mức mà thất thố, cao nhân trong miệng đạo hữu kia, kiếm đạo quả thực đã vượt quá sức tưởng tượng. Giang Lưu và Tiêu Thừa Phong đưa mắt nhìn nhau, sâu trong đôi mắt cất giấu một vệt ý cười. Cao nhân biết đâu chỉ là kiếm đạo chẳng qua chỉ là một nhánh nhỏ bên trong đại đạo vô tận mà thôi. Nếu như để cho bọn họ nhìn thấy trong viện của cao nhân trải đầy những bức tự thiếp kia thì chỉ sợ sẽ lập tức tan vỡ đi. Có điều bọn hắn không nói ra. Trong mơ hồ có một loại cảm giác, đó chính là không được để lộ quá nhiều tin tức của cao nhân ở nguyên giới. Được rồi, dung thiên kiếm chúng ta mang đi. Giang Lưu đưa tay một chiêu, dung thiên kiếm lập tức bay tới, được hắn nắm chặt lại. Theo dung thiên kiếm tới tay, hắn lập tức cảm nhận được một luồng kiếm ý kỳ lạ, vô cùng bá đạo, giống như hoàng giả của kiếm đạo. Nếu như trước kia, kiếm đạo này đủ để cho Giang Lưu có được ích lợi không nhỏ, nhưng là bây giờ thì có vẻ hơi không đáng chú ý. Dung thiên kiếm tuy rằng có thể dung luyện ngàn vạn kiếm đạo trong thiên hạ, có thể nói là ưu việt hơn vô số kiếm đạo, nhưng còn cần chủ động đi dung luyện, nếu không cẩn thận sẽ đi lạc đường. Trái lại, bức tự thiếp của cao nhân, một tiếng kiếm tới, vạn kiếm kiếm nào kiếm nấy cũng thần phục, chủ động bay tới, cam tâm tình nguyện được điều khiển tùy ý, ai mạnh ai yếu, liếc qua là thấy ngay. Đương nhiên, cái này không thể nói dung thiên kiếm không mạnh, chỉ có thể nói là cao nhân quá mạnh, trên đời chỉ sợ không có người nào có thể đạt tới cảnh giới của cao nhân đi. Hai vị sơn chủ của thần kiếm sơn thấy bọn họ chuẩn bị rời đi, không thể không vội vàng bước về phía trước mấy bước. Lông mày Tiêu Thừa Phong không thể không nhảy một cái. Chẳng lẽ các ngươi định cướp đoạt dung thiên kiếm sao? Phó sơn chủ lập tức giật mình. Liên tục khoát tay. Đạo hữu không nên hiểu nhầm, chúng ta tuyệt không có ý định này. Sơn chủ cũng giải thích một cách chân thành nói, Dung Thiên kiếm chúng ta quả thực không giữ được, chỉ có thể để ở trên người các ngươi mới yên tâm, chúng ta tuyệt không dám đoạt a. Bọn họ giật nảy cả mình, sợ Tiêu Thừa Phong và Giang Lưu một lời không hợp lập tức ra tay đánh nhau. Không nói thực lực của bản thân Tiêu Thừa Phong và Giang Lưu đã rất mạnh, chỉ cần nghĩ tới cao nhân đằng sau thôi, bọn họ là chắc chắn không dám đắc tội. Sơn chủ mong đợi nói, thật ra thì chúng ta là muốn mở mang kiến thức phong thái của vị cao nhân kia một chút. Muốn mời hai vị dẫn tiến một chút. Cái gọi là sớm hiểu, chiều chết cũng được. Bọn họ sinh ở thần kiếm sơn, đời này chỉ yêu thích kiếm đạo, biết trên thế gian có một đại năng kiếm đạo như thế, nếu như không đi gặp một lần thì vậy thì rất không cam lòng. Cầu kiến cao nhân. Giang Lưu cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, trực tiếp lắc đầu nói, cao nhân đắm chìm trong việc thanh tu đến mức không cách nào tự kiềm chế, chúng ta sẽ không dẫn tiến, huống chi ta chỉ là một tên tiều phu, cũng không có tư cách dẫn tiến. Tiều phu. Sơn chủ và phó sơn chủ đã không phải lần đầu tiên nghe được cái từ này. Thi nhau kinh ngạc. Ngươi lừa đảo quỷ a. Giang Lưu nhìn thấu suy nghĩ của bọn họ, khẽ cười một tiếng, các ngươi có phải cho rằng ta là đang trang bức hay không? Nhưng trên thực tế, ta quả thực chỉ là tiều phu của cao nhân. Cái này, chuyện này. Sơn chủ và phó sơn chủ choáng váng. Bọn họ kìm lòng không được mà nhìn về phía Tiêu Thừa Phong, muốn nhìn xem cách nói của hắn một chút. Tiêu Thừa Phong thở dài, các ngươi cũng đừng có nhìn ta ngay cả tư cách làm tiều phu cũng không có. Sơn chủ và phó sơn chủ đã hoàn toàn bó tay rồi. Hiện tại cánh cửa làm tiều phu cao tới như vậy sao? Cuối cùng, bọn họ đều khe khẽ thở dài. Vẻ mặt tiêu điều. Ai, là chúng ta nghĩ đơn giản quá rồi, cao nhân như thế quả thực không phải phàm phu tục tử là có thể nhìn thấy một cách tùy ý, đời này không có duyên gặp một lần, chính là một chuyện vô cùng đáng tiếc. Sơn chủ cung kính nhìn vào Giang Lưu, thành kính nói, thần kiếm sơn chúng ta dính lấy hào quang của cao nhân mới có thể vượt qua được lần đại kiếp nạn này. Nếu như cao nhân có bất kỳ giao phó gì, chúng ta cũng bằng lòng cố gắng một chút sức mọn. Giang Lưu và Tiêu Thừa Phong đều quăng ánh mắt tán thưởng về phía sơn chủ. Lão gia hỏa này thượng đạo a, có thể liếm láp một cách tự nhiên như vậy cũng là một nhân tài. Đã như vậy, vậy ta không khách khí. Giang Lưu mỉm cười, cao nhân cố ý thu thập sương mù màu xám không rõ, nếu như các ngươi có tâm, có thể ra một phần lực, thu thập nhiều một chút giao cho chúng ta, yên tâm. Chỗ tốt sau này sẽ lớn tới mức vượt qua sức tưởng tượng của các ngươi. Không sai, một khi tâm trạng của cao nhân tốt, tùy tiền vẫy nước thôi cũng đủ để các ngươi hưởng thụ cả đời. Tiêu Thừa Phong một mặt cao thâm khó dò mà nói ra. Bọn họ thực sự nói thật, về phần có tin hay không thì đó chính là chuyện của thần Kiếm Sơn. Sơn chủ lập tức nghiêm mặt lại một chút, mở miệng nói, hai vị đạo hữu yên tâm. Sương mù màu xám không rõ làm loạn thế gian. Xem như các ngươi không nói thì chúng ta cũng sẽ làm như thế. Còn liên quan tới chỗ tốt cực lớn mà Giang Lưu và Tiêu Thừa Phong nói tới, hắn tự nhiên là không thể tin được, chỉ cảm thấy bọn họ là đang phóng đại. Vậy chút nước là có thể hưởng thụ cả đời, đây là đang nói với đứa trẻ lên ba sao. Tuy nhiên chỉ cần có thể thu được ấn tượng tốt của cao nhân, sau này đạt được một chút chỉ điểm về kiếm thuật, vậy cũng đáng giá. Khụ khụ, hai vị. Nếu như các ngươi có ý định thu thập sương mù màu xám không rõ, ta ngược lại thật ra thì biết một cái bí mật. Có thể đạt được không ít sương mù màu xám không rõ. Lúc này, Chu Nguyên Hải một mực không lên tiếng, ánh mắt mịt mờ lấp lóe, đột nhiên mở miệng. Ồ! Giang Lưu và Tiêu Thừa Phong lập tức đưa ánh mắt rơi vào trên người Chu Nguyên Hải, hơi ngạc nhiên. Chu Nguyên Hải là hậu nhân kiếm thị của chủ nhân Dung Thiên Kiếm. Mang theo Vân Trần tộc trưởng tới đây để tìm Dung Thiên Kiếm, lúc này thế mà ngay cả tin tức về sương mù màu xám cũng biết. Chu Nguyên Hải khẽ nói, ta cũng là ở trong lúc vô tình thăm dò ra được bí mật này, đại đạo Đan Các cũng đang thu thập sương mù màu xám, tuy rằng nói ra bên ngoài là vì phòng ngừa sương mù màu xám làm loạn thế gian. Nhưng là đang âm thầm mượn nhờ lực lượng sương mù màu xám với ý đồ đạt được sức mạnh,